Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhận thấy Thuẫn Giáp Long tiến đến, Lý Sách không do dự, lập tức ra lệnh cho đội nỏ binh triển khai chiến thuật công kích, phát động tấn công. Sau khi nhận được báo cáo, Lý Sách nhận ra rằng yêu cầu về số lượng nỏ lớn cho trận chiến phía trước vượt xa dự đoán ban đầu của mình. Chu Tự rõ ràng đã tăng cường số lượng nỏ lớn cho đội quân sau này. Hiện tại, số lượng nỏ lớn trong tay Lý Sách hoàn toàn đủ để sử dụng. Vì vậy, ông không ngần ngại ra lệnh cho đội nỏ tấn công một cách mạnh mẽ. Trong khi nỏ binh đang công kích Thuẫn Giáp Long, các binh sĩ mới vừa hoàn thành việc xây dựng trại, lập tức nhận lệnh di chuyển và phá trại, chuẩn bị rút lui. Qua nhiều lần giao chiến, Lý Sách đã có đánh giá chính xác về tốc độ của Thuẫn Giáp Long. Vị trí đóng quân này đã được Lý Sách tính toán kỹ lưỡng, theo tốc độ của Thuẫn Giáp Long. Trước khi đối phương tới, việc rút lui là dư giả, do đó các binh sĩ không cần quá vội vã, chỉ cần chú ý đúng thời gian và triển khai hành động có trật tự. Nếu như rút lui quá nhanh, đối phương sẽ nhận thấy và ra lệnh cho Thuẫn Giáp Long quay về, thì công sức sẽ bị uổng phí. Lý Sách dù không có ý định tấn công vào rừng mưa, nhưng đợi đến khi có cơ hội, phá hủy lớp giáp ngoài của Thuẫn Giáp Long cũng là một điều tốt. Theo chiến thuật của Lý Sách, các binh sĩ cùng nỏ binh phối hợp yên lặng, chờ đến khi Thuẫn Giáp Long tiến vào phạm vi nguy hiểm. Lúc này mới bắt đầu hoàn tất công tác thu dọn trại, nhanh chóng thu lại lều vải và ném lên xe ngựa, sau đó cưỡi ngựa rời đi. Theo tốc độ của Thuẫn Giáp Long, họ căn bản không thể bị đuổi kịp. Tuy nhiên, dù trận đánh này không hoàn toàn vô ích, đại trù cũng đã chịu không ít tổn thất. Sau khi xác nhận tình hình mới nhất, Soros không có gì bất ngờ ra lệnh rút lui. Hắn cũng không khó nhận ra rằng đối phương đang sử dụng phương pháp này để làm hao tổn lớp giáp của Thuẫn Giáp Long. Tuy nhiên, từ quan điểm của Soros, hành động của Thuẫn Giáp Long khiến cho đối phương không thể yên tâm, làm họ không thể điều chỉnh tốt tình trạng và tiếp tục triển khai kế hoạch tiếp theo. Trận chiến này giữa hai bên chủ yếu là sự tiêu hao lẫn nhau. Về khả năng đối phương từ đầu không có ý định tấn công thực sự, mà chỉ muốn giả vờ, Soros hiện tại rõ ràng vẫn chưa nhận ra điều này. Trong quá trình lôi kéo lẫn nhau này, Tích Dịch Nhân một bên chậm chạp không phái ra kỵ binh. Điều này khiến Lý Sách nghi ngờ rằng đối phương hẳn là thiếu kỵ binh chiến lực. Dù họ có một ít kỵ binh, số lượng chắc chắn rất hạn chế, không đủ để hình thành một đội hình mạnh mẽ. Nếu không, trong tình huống hiện tại, đối phương không thể không phái ra các đơn vị kỵ binh mạnh để kiềm chế. Kết luận này khiến Lý Sách cảm thấy thêm tự tin. Khi bóng đêm dần xuống, sau một vòng tiêu hao lẫn nhau, đối phương rút lui tạm thời, Lý Sách vẫn đóng quân ở một khoảng cách an toàn, nơi bộ đội có thể tiến công hoặc phòng thủ. Dù vậy, hắn biết đêm nay sẽ không yên bình. Đừng quên, Tích Dịch Nhân có khả năng nhìn rõ ban đêm. Lý Sách không tin họ sẽ không hành động gì khi mà đêm buông xuống. Để đối phó với tình huống này, Lý Sách đã cố tình mượn binh từ Đẻ, tộc trưởng Bà Nhân Mã. Lần này, các đội kỵ binh được giao nhiệm vụ hộ tống bộ binh và triển khai hành động. Trong đó có một đội kỵ binh do Bá Nhân Mã đảm nhận. Bá Nhân Mã có khả năng nhìn thấy vào ban đêm, vì vậy họ sẽ phụ trách công việc tuần tra và cảnh giới. Trong khi đó, Dực Long kỵ thủ bay trên không, không nghi ngờ gì nữa, đã theo dõi mọi hành động của Lý Sách và kịp thời báo cáo tình huống với Soros. Khi Soros nhận được báo cáo, hắn cảm thấy tình hình sẽ không dễ dàng như dự tính. Theo kế hoạch ban đầu, Soros định phái tác kẻ hoa kẻ ẩn núp, lợi dụng bóng đêm để lén lút tiến hành một đợt tấn công bất ngờ. Nhưng giờ đây, có vẻ như kế hoạch này không khả thi. Khả năng ẩn thân của tác kẻ hoa chỉ phát huy hiệu quả khi đứng yên, trong khi di chuyển lại không thể ẩn thân được. Điều này khiến cho tác kẻ hoa khi di chuyển có hiệu suất thấp, thân thể lại yếu ớt. Nếu bị Bán Nhân Mã phát hiện, nó sẽ không có chỗ nào để trốn và có thể sẽ chết. Còn nếu tiếp tục sử dụng Thuẫn Giáp Long quấy rối đối phương, nó cũng không khả thi. Thuẫn Giáp Long to lớn, lại thêm trọng lượng nặng nề, mỗi bước đi đều tạo ra tiếng động lớn, ban ngày hay ban đêm đều có tác dụng giống nhau, không thể thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Soros nảy ra một ý tưởng mới. Hắn quyết định chia bốn đầu Thuẫn Giáp Long thành hai đội, mỗi đội hai con, một đội hoạt động vào ban ngày, đội còn lại vào ban đêm. Mục đích là khiến đối phương không thể có một phút giây an tĩnh trong suốt 24 giờ. Không thể phủ nhận, từ góc độ quấy rầy, chiêu này của Soros thực sự rất tàn nhẫn. Tuy nhiên, việc khiến đêm đen trở nên không yên bình lại tạo cơ hội cho Lý Sách. Sáng hôm sau, đối mặt với sự quấy rối không ngừng của Thuẫn Giáp Long, Lý Sách quyết định chỉ huy bộ đội, tạo ra một trạng thái như thể không thể tiến công được, rồi lợi dụng sườn núi để lừa đối phương, cho bộ đội tiến hành triệt thoái hợp lý về phía sau. Một hành động như vậy của Lý Sách khiến Soros hiểu rằng đối phương rõ ràng muốn thông qua việc rút lui rồi tập hợp lại. Lý Sách có vẻ như đã chuẩn bị cho một chiến thuật quấy rối liên tục, không ngừng nghỉ, nhằm không cho đối phương có cơ hội tập hợp lại. Hai đội Thuẫn Giáp Long thay phiên nhau, ngày đêm tiến hành chiến đấu tiêu hao lực lượng. Với cách phối hợp này của đối phương, Lý Sách trong lòng vui mừng, nhưng không thể phủ nhận rằng, với mức độ quấy rối mạnh mẽ như vậy, việc bị quấy rối liên tục thực sự khiến họ cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi duy trì trạng thái giằng co, liên tục quấy rối thời gian lại đến lúc cánh cửa năng lượng được mở ra. Lý Sách tranh thủ thời gian, phái người trở về báo cáo tình hình. Tại Hắc Nguyệt Thôn, sau khi nghe báo cáo mới nhất từ tiền tuyến, Chu Tự không khỏi cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Lý Sách không gặp vấn đề gì, nhưng hiện tại trọng điểm là thử nhân. Theo biểu hiện của Tích Dịch Nhân, có lẽ họ vẫn chưa ngừng chiến với thử nhân. Nhưng sau khi thử nhân gặp phải một vòng chiến bại, họ đã chọn phòng thủ bị động, không tiến hành hành động nữa. Do đó tình hình tiền tuyến của chúng ta có thể sẽ nguy hiểm. Chu Tự suy nghĩ nhanh chóng, đầu ngón tay đập nhẹ lên tay vịn ghế theo nhịp điệu. Vậy chúng ta phải làm gì? Sau một hồi suy tư, Chu Tự đưa ra quyết định, truyền lệnh gia tăng số lượng binh lính ngoài ra. Lần tiếp theo bổ sung vật tư cũng phải điều chỉnh, giảm bớt lương thực, tăng cường lân giáp, vũ khí và các loại vũ khí như cự hình tên nỏ. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút, rồi tiếp tục lên tiếng. Những lời này khiến các thần tử xung quanh hoàn toàn bị sốc. Thêm nữa, vào lần sau khi năng lượng thông đạo mở ra, ta sẽ tự mình dẫn binh xuất chinh. Đại vương không thể được, tiền tuyến quá nguy hiểm. Chu Tự vừa thốt lên, thì ngay lập tức, các thần tử xung quanh nhao nhao lên tiếng ngăn cản. Trước kia, khi Đại Chu còn là một bộ lạc, thủ lĩnh dẫn dắt chiến sĩ đi khắp nơi, săn bắn và chiến đấu. Lúc đó, họ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng khi Đại Chu được thành lập và thể chế nội bộ thay đổi, cộng thêm những tư tưởng mới mà Uông Đồng, lão sư của họ, truyền đạt, các thần tử giờ đây đã có cái nhìn rất khác so với trước. Trong mắt các thần tử hiện tại, để bảo vệ sự ổn định của Đại Chu, họ khẳng định không thể để Đại Vương mạo hiểm một cách dễ dàng. Nếu Đại Vương gặp phải chuyện gì, đó sẽ là một tai họa lớn cho Đại Chu. Chu Tự biết rõ rằng đối mặt với sự uy hiếp lớn từ Tích Dịch Nhân, quyết định này của hắn phải gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Hắn cũng hiểu rằng nếu hắn gặp chuyện, tất cả sẽ kết thúc. Nếu mọi chuyện đều phải do hắn tự mình giải quyết, vậy thì hắn làm đại vương để làm gì? Chỉ để ăn ngồi không hay sao? Nhưng vấn đề là chính hắn là một phần quan trọng trong sức chiến đấu của Đại Chu. Nếu hắn không lên tiền tuyến, chiến lược của Đại Chu sẽ không thể phát huy hết 100%. Mà hiện tại tình hình ở tiền tuyến rõ ràng không thuận lợi, và hắn không thể chỉ đặt hy vọng vào thử nhân, một kẻ chưa rõ tình hình. Chu Tự càng thích nắm quyền chủ động trong tay mình. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần nói nữa. Chu Tự vừa dứt lời, liền liếc mắt ra hiệu cho Vương Bằng Phi, người đứng bên cạnh. Vương Bằng Phi lập tức hiểu ý, nhanh chóng hô lên. Đại vương bãi triều, sau đó vội vã quay người chạy theo Chu Tự, để lại các thần tử mặt mũi ngơ ngác, vẫn còn bối rối trong nghị sự điện, không biết làm sao. Chu Tự rời khỏi nghị sự điện, bước chân dần dần tăng tốc. Vương Bằng Phi theo sau, cũng cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy theo. Chu Tự duy trì tốc độ đi bộ nhanh, quay về phòng làm việc, rồi lập tức ngồi xuống bàn công tác, bắt đầu phê duyệt đống văn kiện chồng chất trên bàn. Chu Tự đã quyết định khi cánh cửa thông đạo năng lượng mở ra lần tiếp theo, hắn sẽ dẫn binh xuất chinh. Vì vậy, công việc cần phải xử lý và các kế hoạch sắp tới đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, và hắn quyết tâm phải tận dụng mọi phút giây để hoàn thành chúng. Vương Bằng Phi đứng bên cạnh, rõ ràng có điều muốn nói, nhưng khi thấy Chu Tự bận rộn với công việc, hắn không dám lên tiếng quấy rầy. Chu Tự để ý thấy sự im lặng của hắn, liền liếc mắt nhìn và nói, có gì thì cứ nói đi. Vương Bằng Phi như được đại xá, lập tức cẩn thận hỏi, đại vương, ngài thật sự dự định tự mình mang binh ra tiền tuyến sao? Nghe vậy, Vương Bằng Phi lập tức hiểu rõ tình hình. Chu Tự bật cười khẽ, nhìn vào ánh mắt của đối phương, trong mắt hiện lên một tia trêu tức. Ta nhìn người có vẻ muốn biết liệu mình có muốn cùng ta đi tiền tuyến không? Bị Chu Tự nhận ra tâm tư nhỏ của mình, Vương Bằng Phi chỉ biết cười ngượng ngùng. Tuy vậy, hắn không hề biểu lộ sự hoảng hốt như lúc ban đầu, mà thái độ có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Rõ ràng, trong suốt thời gian qua, Vương Bằng Phi đã dần quen với Chu Tự. Điều này khiến hắn nhận ra rằng, Chu Tự không khó gần như hắn tưởng, thậm chí có thể nói là vô cùng hiền hòa. Điều này cũng giúp Vương Bằng Phi có cơ hội quan sát thêm về vị đại vương này. Thật lòng mà nói, nếu là hắn làm đại vương, chắc chắn sẽ muốn làm những gì mình thích, hàng đêm ca hát vui vẻ, làm những việc trước kia mình không dám làm, tất cả đều không có sự kiềm chế. Đây có thể là thói quen phát triển khi sống trong xã hội hiện đại, nơi người ta có thể tự do thể hiện bản thân mà không bị ràng buộc. Nhưng ở Chu Tự, Vương Bằng Phi lại không nhìn thấy điều đó. Đừng nói là làm những gì mình muốn. Công việc và nghỉ ngơi của Chu Tự mỗi ngày đều rất quy tắc, xử lý công việc không hề mập mờ mà rất chăm chỉ, cần cù. Nếu sống ở thời đại cổ đại của Hoa Hạ, chắc chắn Chu Tự sẽ trở thành một quân vương nổi danh, được hậu thế ca ngợi không ngừng. Tất cả những điều này khiến Vương Bằng Phi càng thêm kính nể Chu Tự. Tuy nhiên, đôi khi Chu Tự lại bộc lộ một chút ác thú vị, hoặc có thể nói là tính cách hơi ác liệt. Như hiện tại, ngươi là hầu cận của ta, sao có thể thiếu ngươi được? Đương nhiên là phải đi cùng ta rồi. Chu Tự nháy mắt, với thái độ tự nhiên, nói ra những lời này khiến Vương Bằng Phi tức thì mặt mày nhăn nhó như sắp khóc. Đại vương, ta có thể không đi được không? Không được. Chu Tự không chút do dự bác bỏ. Không phải hắn cố ý làm khó Vương Bằng Phi, mà vì một người hầu cận hiểu biết chữ nghĩa như Vương Bằng Phi hiện tại thực sự có một vị trí rất đặc biệt, không thể thay thế được. Nếu hắn đến tiền tuyến, chắc chắn sẽ có rất nhiều công việc cần giải quyết. Có Vương Bằng Phi ở bên cạnh hỗ trợ, hắn sẽ tiết kiệm được không ít thời gian. Dù vậy, Vương Bằng Phi lúc này vẫn chưa bỏ cuộc. Ánh mắt chuyển đi, hắn quyết định thay đổi chiến thuật. Tiền tuyến nguy hiểm như vậy, đại vương, ngài sao, phải tự mình ra đó làm gì? Khi không thể tìm được tướng quân thích hợp, Vương Bằng Phi quyết định, ta thấy Thạch Lỗi trung úy rất thích hợp. Dù sao, Thạch Lỗi luôn ở bên cạnh Chu Tự, hiểu rõ tình hình tiền tuyến và chiến sự. Vương Bằng Phi cũng nhận thấy, việc đối phó với tình hình rừng mưa là nhiệm vụ của một đại tướng, và việc để Thạch Lỗi dẫn quân tham chiến là lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, Chu Tự lại lắc đầu phản đối. Giả sử Thạch Lỗi được điều đến, thì khu vực Đại Sơn sẽ không có ai trấn giữ. Nếu xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ bị kẹt giữa hai kẻ thù. Hơn nữa, tình hình hiện tại không đơn giản như vậy, không thể chỉ cử Thạch Lỗi đi là xong, ta phải đi. Với chiến lược, Thạch Lỗi không thể so sánh với Chu Tự. Nghĩ tới đây, Chu Tự nhìn thẳng vào Vương Bằng Phi. Hơn nữa, nếu chiến tuyến thất bại, liệu ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể trốn qua một kiếp không? Lúc đó, khi quân Tích Dịch tiến đến, chúng ta sẽ chỉ có thể chết chung, không thể trốn tránh được. Vương Bằng Phi không phải là không hiểu, nhưng hắn vẫn không thể lý giải tại sao Chu Tự lại có thể hành động như vậy. Thản nhiên quyết định về sự sống chết mà không chút do dự, tận dụng cơ hội này, hắn hỏi một câu đã nghẹn trong lòng lâu nay. Ta thấy đại vương thật kỳ lạ, hình như ngài không sợ chết chút nào. Không chỉ vậy, ngài còn làm việc vất vả hơn cả những người dân bình thường. Sao, ngài lại không có chút gì gọi là buông thả bản thân? Ngài chẳng lẽ không có dục vọng sao? Chu Tự bình thản đáp lại, ta không phải không sợ chết, chỉ là sợ sự sợ hãi đó không giúp gì được, không cần phải thể hiện ra ngoài. Mỗi ngày ta vẫn không lười biếng xử lý công việc. Thật ra, lần này ta đến tiền tuyền, chỉ là muốn tìm cách sống sót tốt hơn mà thôi. Chu Tự ngừng lại một chút rồi nói tiếp, về dục vọng, khi nói đến từ này, Chu Tự nhìn Vương Bằng Phi với ánh mắt như cười mà không phải cười. Ngươi nếu chỉ quan tâm đến việc ngủ, ăn uống đủ no, và tìm nữ nhân, thì ta không có hứng thú với những thứ đó, ta có những thứ khác cần hơn. Thứ gì? Vương Bằng Phi vô thức hỏi. Chu Tự nhàn nhạt trả lời, thiên hạ, ngay khoảnh khắc đó, hai chữ, thiên hạ. Như một tiếng sấm vang lên trong đầu Vương Bằng Phi, khiến đầu óc hắn trống rỗng. Bốn mắt nhìn nhau, hắn chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như lúc này. Qua ánh mắt của Chu Tự, hắn thấy trong đôi đồng tử đen ấy thực sự là một sự thâm sâu khó tả, gần như muốn tràn ra, mang theo tham vọng thống trị thiên hạ. Lúc này, Chu Tự chẳng khác gì một con quái vật sẵn sàng gào thét phá vỡ thế gian. Đây đâu phải là một vị thánh quân, một quân vương không có dục vọng. Thực ra, đây là một kẻ chỉ chờ đợi cơ hội để bộc lộ hoàn toàn dã tâm của mình. Bên dưới vẻ bình tĩnh của Chu Tự, thực ra là một dã tâm mạnh mẽ, điều này đã tạo ra một cú sốc lớn cho Vương Bằng Phi. Vào đúng thời điểm này, Chu Tự nhận ra, mặc dù cả hai đều là người xuyên Việt, nhưng người đàn ông trước mặt này tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể đối đầu, giữa họ có một sự khác biệt sâu sắc và rõ ràng. Vương Bằng Phi thừa nhận mình có phần kiêu căng, nhưng điều đó cũng không có gì phải xấu hổ. Dù sao, đây đâu phải là trên mạng, hắn cũng không phải là người có thể giấu được. Trong khi đó, Chu Tự lại giống như một con quái vật bị giam cầm trong một khuôn khổ xã hội hiện đại. Nhưng khi thoát khỏi cái khuôn đó, hắn mới thể hiện được bản chất thực sự của mình. Nhận ra được dã tâm của Chu Tự, Vương Bằng Phi đã quên mất mục đích ban đầu của mình. Sau một thời gian, khi kế hoạch xuất chinh của đại vương được đưa ra, bộ phận quân sự bắt đầu bận rộn. Vì họ cần phải tranh thủ thời gian để tạo ra một bộ áo giáp cho đại vương, nhằm bảo vệ sự an toàn và tính mạng của ngài, giúp ngài có được sự bảo vệ tốt nhất. Khác với việc sản xuất hàng loạt lân giáp, bộ giáp dành cho đại vương chắc chắn phải được chế tạo theo kích thước của ngài. Ngay sau khi tuyên bố kế hoạch vào buổi sáng, đến trưa, bộ phận chế giáp đã đến để tiến hành đo đạc chính xác cho Chu Tự. Chu Tự phối hợp hoàn toàn với quá trình này, vì mặc dù ngài sẵn sàng ra tiền tuyến, nhưng không có nghĩa là ngài không quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Việc bảo vệ an toàn là điều rất quan trọng. Sau khi các số liệu được xác nhận, Trang Mộng Điệp đã tự tay điều chỉnh thiết kế của bộ giáp. Thời gian dành cho bộ phận chế giáp không còn nhiều, vì hai mảnh vỡ thế giới ngày càng gần nhau, tần suất mở ra năng lượng thông đạo cũng ngày càng cao. Hiện tại, Mỗi lần năng lượng thông đạo mở ra, thường sẽ cách nhau khoảng 11 đến 13 ngày. Do đó, vào khoảng ngày thứ 10, chủ tự sẽ phải có mặt tại biên giới đóng quân để chuẩn bị. Bộ giáp cần phải hoàn thành trước thời gian đó. May mắn thay, công tác chuẩn bị vật liệu trước đó đã được hoàn thành trước hạn, vì vậy công việc hiện tại chủ yếu tập trung vào việc chế tác bộ giáp Pain. Với sự rút bớt nhân lực và tăng tốc sản xuất ngày đêm, cuối cùng, bộ giáp đã hoàn thành trước khi đại vương xuất trình. Bộ giáp tái hợp bao phủ toàn thân, có khả năng phòng ngự mạnh mẽ hơn lân giáp, nhưng đồng thời trọng lượng của nó cũng nặng hơn nhiều. Đối với nam nhân, đặc biệt là những người chiến đấu, việc mặc áo giáp luôn là một thử thách, chu tự cũng không phải là ngoại lệ. Mặc bộ giáp này dù trông rất uy nghiêm, nhưng việc mang nó lâu cũng thật sự rất mệt mỏi, điều này khiến chu tự không khỏi cảm thán. May mắn thay, thân thể của hắn đã được rèn luyện tốt, không đến mức chịu không nổi, nếu không lần này, ngay cả áo giáp cũng không thể chịu được xuyên thủng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy may mắn, vì mình là người biết tự hạn chế. Khi tới nơi đóng quân, tất cả mọi người, bao gồm chu tự, đều vào trạng thái chờ lệnh, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Trong lúc đó, thấy Uông Đống có vẻ hơi căng thẳng, chu tự không khỏi trêu đùa. Uông lão sư, đây là hồi hộp rồi sao? Nghe vậy, dù bình thường Uông Đống luôn kiềm chế cảm xúc, nhưng lần này ông cũng không thể không lên tiếng. Đây còn không phải nhờ có đại vương ngài sao? Việc này không thể trách ta, ta cũng không có cách nào. Cục diện tiền tuyến hiện tại cần thêm chiến lực. Uông lão sư, vũ khí của ngài và năng lực ma pháp rất quan trọng đối với chúng ta. Trong khi nói chuyện, tín hiệu từ xa truyền đến, cánh cửa năng lượng thông đạo đã mở, không có chút mập mờ nào. Xuất phát. Ngay khi nhận được tín hiệu, chu tự lập tức nhảy lên ngựa, không hề nói nhảm, trực tiếp dẫn theo 50 chiến binh đã sẵn sàng cùng đội vận chuyển vật tư trang bị hậu cần đi về phía năng lượng thông đạo. Vì thời gian mở cửa thông đạo có hạn, nên khi vào trong, tất cả mọi người đều phải đi với một tâm thế nghiêm túc. Không lâu sau, một vòng sáng trắng hiện lên trước mắt chu tự, hẳn biết đó chính là lối ra của năng lượng thông đạo. Khi lao vào trong ánh sáng đó, chu tự cảm thấy thế giới trước mắt sáng lên. Và khi lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đã ở trong một thế giới lạ lẫm. May mắn thay, những người xung quanh hắn không có gì xa lạ. Thuộc hạ Chu Trọng Sơn tham kiến đại vương. Chu Trọng Sơn tiến lên hành lễ, mặt đầy sự ngạc nhiên. Hiển nhiên, hắn không ngờ lần này đi theo đội tiếp tế. Ngoài viện quân, lại có cả đại vương. Ngay khi Chu Trọng Sơn đang nghĩ ngợi như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Một bóng hình khổng lồ nhảy ra từ trong thông đạo, lập tức khiến hắn giật mình. Đó là một sinh vật có bộ lông và tóc màu ám kim dưới ánh mắt trời sáng rất chói mắt. Không cần nói nhiều, người đi cùng chính là Thiên Tuế. Hiện tại Thiên Tuế có trưởng thành hay không? Chu tự không rõ lắm, dù sao thì nó cũng đã lớn nhanh chóng. Lưng của nó đã cao ngang với bả vai chu tự và toàn thân gần như đạt tới kích thước của một chiếc xe con. Mang theo Thiên Tuế, chủ yếu là vì tình hình rừng mưa phía trước. Đến lúc đó, Thiên Tuế có thể trở thành một trợ lực rất hữu ích. Cưỡi trên lưng ngựa, Chu tự ánh mắt nhanh chóng quét qua trên bình nguyên, cuối cùng dừng lại trên thân thể của Chu Trọng Sơn. Miễn lễ, tổn thương thế nào rồi? Đa tạ đại vương quan tâm, đều là vết thương ngoài da, không có trở ngại gì. Ngay lúc họ đang trò chuyện, trên không trung, một bóng đen bay tới, không cần phải nói thêm, đó chính là Dực Long kỵ thủ. Khi phát hiện năng lượng thông đạo mở ra, hắn đến để xác nhận tình hình. Mỗi khi đến lúc này, đối phương đều sẽ xuất hiện, gây phiền phức cho họ không ít. Chu tự không nói gì, chỉ đứng đó. Ánh mắt dõi theo Dực Long kỵ thủ, mắt nhìn lên trên, trong tầm mắt của hắn, Thiên Tuế là một sinh vật mạnh mẽ, không thể nghi ngờ là rất thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, trong tình huống bình thường, Tích Dịch Nhân không có thị lực xuất sắc, Dực Long bay quá cao, khoảng cách quá xa, dù hắn có thể phát hiện Thiên Tuế, nhưng rất khó để nhìn rõ tình huống cụ thể. Để kiểm tra thực hư, hắn điều khiển Dực Long giảm độ cao một chút, đảm bảo rằng bản thân không gặp nguy hiểm. Rồi tiếp tục quan sát từ trên không. Cùng lúc đó, chủ tự ngẩng đầu nhìn lên bóng đen trên trời, lạnh lùng cười một tiếng, đúng lúc thật. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, chủ tự trực tiếp quay đầu, phân phó cho Vương Bằng Phi, đi mở chiếc lồng ra. Nhận được mệnh lệnh, Vương Bằng Phi không nói gì, nhanh chóng chạy đến làm việc. Đại vương, mở ra rồi. Vừa đến nơi, Vương Bằng Phi hành động rất nhanh. Sau đó, chủ tự cũng không nói thêm lời vô ích, trực tiếp sử dụng sức mạnh của chân ngôn từ trên người hắn phát ra, điều khiển thú binh. Chỉ trong chốc lát, từ đội ngũ hậu cần, một trận tiếng vỗ cánh mạnh mẽ vang lên, một đám quạ đen từ trong lồng bay ra, tạo thành một đội ngũ đen kịt, bay tỏa ra khắp bầu trời, lan rộng ra một vùng không gian mới. Lấy ở đâu chim? Khi đàn quạ đen lao tới, Dực Long kỵ thủ đã chú ý đến. Tuy nhiên, khi hắn nhận ra mối nguy hiểm đang đến gần, mọi chuyện đã quá muộn. Trong chớp mắt, Tên Tích Dịch Nhân cưỡi trên lưng Dực Lòng bị đàn quạ đen bao phủ hoàn toàn, lợi chảo và mỏ nhọn đồng loạt tấn công đối phương. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới sự tấn công của đàn quạ đen, Tích Dịch Nhân kia bị xé nát, rơi từ trên lưng Dực Lòng xuống đất. Với độ cao này, dù là Lục Tích Dịch người thân thể yếu ớt hay là một Tích Dịch Nhân có da dày thịt béo cũng khó mà sống sót. Tích Dịch Nhân này không cần phải chú ý nữa, tất cả sự chú ý của Chu Tự lúc này đều dồn vào con Dực Lòng. Khác với người cưỡi yếu ớt, Dực Lòng đối mặt với đàn quạ đen không hề sợ hãi. Nó dương cánh rộng, dùng lợi chảo và mỏ nhọn sắc nhọn để chiến đấu với quạ đen. Tuy nhiên vào đúng lúc này, Dực Lòng bỗng nhiên trở nên thất thần. Ngay sau khi nó vừa phản công dữ dội, cùng lúc đó đàn quạ đen cũng ngừng tấn công, đồng loạt bay về phía vị trí của Chu Tự, rồi rơi xuống trước mặt hắn, không còn sức phản kháng. Đang thất thần làm gì? Mau trói nó lại. Chưa cần Chu Tự ra lệnh, Chu Trọng Sơn đã nhanh chóng chỉ đạo binh sĩ hành động. Móng vuốt, cánh, thậm chí mỏ sắc nhọn của Dực Lòng, tất cả đều bị trói lại. Khi các binh sĩ hoàn thành công việc, Chu Tự thở phào nhẹ nhõm, giải trừ sự khống chế đối với Dực Lòng. Lúc này, Dực Lòng lấy lại tinh thần, giống như một con cá bị sóng đánh vào bờ, bắt đầu vật lộn. Mắt nó không ngừng quan sát xung quanh, ánh mắt ngơ ngác và hoảng sợ. Nó chỉ cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ, và khi tỉnh lại, tình hình lại hoàn toàn khác biệt. Cái đầu óc không quá thông minh khiến Dực Lòng không thể hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra, làm cho nó càng thêm hoảng sợ. Trong khi Dực Lòng hoảng sợ, các tướng sĩ Đại Chu lại vô cùng hưng phấn. Đại vương uy vũ, đại vương uy vũ. Lúc này những kỵ thủ Dực Lòng mang đến bao nhiêu phiền phức cho họ, các tướng sĩ lại càng sùng bái Chu Tự mạnh mẽ như thế nào. Cuối cùng, các tướng sĩ Đại Chu đồng loạt quỳ xuống trước mặt đại vương, thông qua hành động đơn giản này bày tỏ lòng sùng kính của họ đối với Chu Tự. Giữa tiếng hoan hô vang dội, Chu Tự mỉm cười và vung tay lên. Hồi danh, công tác hậu cần và tiếp tế vật liệu được giao cho bộ phận hậu cần tiền tuyến phụ trách. Chu Tự và Chu Trọng Sơn cùng nhau cưỡi ngựa đi tới khu vực đóng quân trên bình nguyên này. Dọc theo con đường, Chu Tự không thể nghi ngờ trở thành tâm điểm chú ý của các binh sĩ tiền tuyến, không chỉ vì hắn thể hiện kỹ năng siêu phàm dễ dàng đánh bại Dực Lòng kỵ thủ đối phương, mà còn vì bộ giáp trên người hắn rõ ràng khác biệt so với giáp lân thông thường. Bộ giáp này có vẻ uy vũ, ít nhất về mặt thị giác nó tạo cho các tướng sĩ cảm giác mạnh mẽ hơn cả giáp lân. Ngay cả Chu Trọng Sơn cũng không thể không ngắm nhìn thêm. Muốn không? Chu Tự liếc mắt nhìn Chu Trọng Sơn, hắn mỉm cười một cái đáp lại rất dứt khoát. Muốn. Dù sao Chu Trọng Sơn là người đi theo Chu Tự từ sớm, trong lòng hắn sùng bái Chu Tự, nhưng cũng không như những người sau này gia nhập phải lo lắng quá nhiều. Muốn là muốn. Chu Tự hỏi thế nào, hắn đáp như thế. Được, làm tốt thì lập công, quay đầu thưởng ngươi một bộ. Chu Tự hứa hẹn khiến Chu Trọng Sơn trong mắt lập tức sáng lên, cả người trở nên phấn khởi. Đa tạ đại vương. Chu Trọng Sơn đáp lại trong khi cùng đám binh sĩ chen chúc. Chu Tự bước vào nơi đóng quân. Lý Sách đâu? Hắn hiện tại còn ở tiền tuyến chỉ huy bộ đội đánh nhau với Tích Dịch Nhân không? Chu Tự hỏi, chỉ vào khu vực bình nguyên và rừng mưa, nơi hai bên đang va chạm. Theo báo cáo trước đó, Lý Sách khi nâng cao tình hình ở tiền tuyến đã nhắc đến việc này. Hiện tại chiến trường chủ yếu đã chuyển sang khu vực đó. Chiến thuật của Lý Sách không phức tạp, nhưng trọng tâm là nắm bắt tâm lý đối phương, khiến Tích Dịch Nhân không thể thoát khỏi khuôn khổ. Sau khi hoàn tất các sắp xếp, ai cũng có thể thực hiện. Tuy nhiên, vì lý do cẩn thận, Lý Sách không dám chủ quan, mà vẫn trực tiếp chỉ huy toàn bộ chiến dịch ở tiền tuyến. Còn công tác tại khu vực đóng quân này tạm thời giao cho Chu Trọng Sơn. Dù sao, Chu Trọng Sơn trong thời gian này vốn đang ở hậu phương dưỡng thương, cũng có thể thuận tiện xử lý một số công việc thường ngày, hỗ trợ một chút cho bộ đội hậu cần. Từ khi nhận được tin tức cho đến nay, đã qua khoảng 11-12 ngày. Sau trận đánh kịch liệt trước đó, tình hình hiện tại rõ ràng là rơi vào bế tắc. Hai bên đều đang giằng co, không ai có động thái tiến lên. Đại vương, có cần phái người đi gọi Lý Sách trở về không? Không cần, Chu Tự khoát tay. Mọi thứ phải lấy chiến cuộc làm trọng. Nếu Lý Sách vội vã trở về trong thời gian này, mà đối diện Tích Dịch Nhân đột nhiên có hành động mới, khiến bộ đội tiền tuyến thất bại, vậy ta chẳng phải trở thành tội nhân sao? Chờ thu xếp xong viện quân và vật tư, ta đi gặp hắn là hợp lý hơn. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút. Đúng rồi, trong số vật tư lần này, có những vũ khí phụ ma mới hoàn thành, sau khi đưa đến phải nhanh chóng phân phát cho các binh sĩ. Còn nữa, trong lúc nói, Chu Tự quay đầu nhìn về phía Uông Đống đang theo sau. Uông lão sư, phiền ngươi rồi. Uông Đống trợn mắt, đều vì Đại Chu không dám nói khổ. Nói xong, Uông Đống ánh mắt liếc xuống Chu Trọng Sơn. Chu thượng úy, phiền ngài phái một tên lính dẫn ta đi cất giữ vũ khí phụ ma. Là phụ ma sư. Năng lực của Uông Đống trong nhóm này không phải là bí mật gì, vì vậy Chu Trọng Sơn cũng không thấy bất ngờ khi Uông Đống yêu cầu. Đối mặt với yêu cầu này, Chu Trọng Sơn lập tức gọi một tên lính đi ra. người dẫn Uông lão sư đi. Vâng, một đường đi, mọi việc đều được an bài rõ ràng. Dù mới tới tiền tuyến, nhưng Chu Tự hoàn toàn không có ý bị nghỉ ngơi, mà trực tiếp bước vào công việc. Điều này khiến cho Vương Bằng Phi, người theo sau, cũng không biết phải nói gì cho phải. Vì thực hiện dã tâm lớn lao của mình, Chu Tự quả thật là người cuồng công việc từ đầu đến cuối. Mãi cho đến khi tất cả công việc cần an bài hoàn tất, từng khâu được thực hiện với hiệu suất cao nhất, lúc này Chu Tự mới có thể yên tĩnh lại và có thời gian nghỉ ngơi. Dựa vào trong lều trại, Chu Tự lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần. Quá trình xuyên qua năng lượng thông đạo so với dự đoán của hắn còn tốn sức hơn. Không chỉ là vấn đề tiêu hao thể lực, mà khi bước vào trong năng lượng thông đạo, hắn còn cảm nhận được một loại cảm giác như say xe. Lúc này, Chu Tự không thể nghi ngờ là bị cảm giác say xe làm cho có chút khó chịu. Nhưng dù muốn ngủ, hắn cũng không ngủ được, nên quyết định ngồi yên và sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Không ngờ vừa mới tới, lại gặp được Dực Long kỳ thủ. Điều này thật ra lại giúp ta bớt việc. Nếu bắt sống được con Dực Long đó, không biết sau này có thể thuần phục được hay không. Dực Long kỵ thủ luôn là mối đe dọa với bọn họ, giống như một cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Tuy nhiên, do thiếu không trung đơn vị, đối phương luôn duy trì ở trên không, khó có thể hạ thấp độ cao, nên bọn họ vẫn chưa tìm được cách nào để khắc phục. Với tình huống này, Chu Tự tự nhiên phải suy nghĩ ra biện pháp. Trong trận chiến trước, họ đã có vận may khi bắn hạ một con Dực Long, sau đó còn thu được thi thể của nó trên thảo nguyên. Chu Tự không phải là không thử qua việc sử dụng Khô Lâu thủ binh điều khiển, để xem liệu có thể khống chế con Dực Long, biến nó thành lực lượng chiến đấu trên không của mình. Nhưng kết quả là con Dực Long sau khi chuyển hóa thành Khô Lâu thủ binh lại không có chút tác dụng gì, thậm chí còn kèm xa những con gà thả rông. Dực Long có mỏ nhọn và móng vuốt bén, tất cả đều được sinh ra để chiến đấu trên không. Một khi rơi xuống đất, chúng sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng. Chúng đi lại không thoải mái, sức chiến đấu không có gì bảo vệ. Điều này khiến Chu Tự phải loại bỏ con Dực Long đó khỏi đội hình. Khô lâu thú binh. Cân nhắc đến việc khống chế lực lượng của nó đã tiêu hao quá nhiều mà không có hiệu quả, Chu Tự quyết định tìm một biện pháp khác. Khô lâu binh rõ ràng là không thể sử dụng. Dù nguyên bản là sinh vật có năng lực phi hành, nhưng khi chuyển hóa thành khô lâu binh, do mất đi cánh, nó cũng mất luôn khả năng bay. Từ đó, việc trực tiếp điều khiển một thú binh sống sẽ là biện pháp đơn giản nhất để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, khác với việc điều khiển tử vật, vật sống có ý chí của riêng nó, do vậy việc thao túng sẽ tốn nhiều sức lực hơn. Sau khi cân nhắc về tiêu hao, sức chiến đấu, tính tiện lợi và khả năng thuần dưỡng, quan trọng nhất là có thể nắm bắt được một số đặc điểm của loài này, cuối cùng Chu Tự đã lựa chọn quạ đen. Những con quạ đen này tạm thời đều đã được thuần dưỡng ở mức độ nhất định. Chu Tự đã bỏ ra không ít công sức cùng chúng nó xây dựng một mối quan hệ tín nhiệm, giúp chúng trở nên thân cận với mình, từ đó giảm bớt sự phản kháng trong tiềm thức của chúng. Bởi vậy, hắn có thể kiểm soát chúng bằng ít sức lực hơn. Mặc dù lúc đó hắn điều khiển một đàn quạ đen dày đặc, nhưng thực tế trong suốt quá trình, hắn tiêu hao không quá nhiều năng lượng. Ngược lại, khi dùng thú binh điều khiển để cưỡng chế điều khiển Dực Long, mức tiêu hao của hắn lại tăng vọt. Thực ra, Chu Tự vẫn chưa thử dùng lực lượng chân ngôn để cưỡng ép điều khiển Dực Long sống, vì hắn lo ngại sự không chắc chắn và những yếu tố cần thận trọng. Trước khi hành động, hắn vẫn luôn dựa vào đàn quạ làm chủ. Khi giải quyết xong người lục tích dịch trên lưng Dực Long, Chu Tự mới quay đầu, dùng chân ngôn thử nghiệm xem có thể bắt sống Dực Long hay không. Kết quả chứng minh hắn đã thành công, mức tiêu hao ít hơn nhiều so với dự đoán, hoặc nói đúng hơn là năng lực chân ngôn trong người hắn đã mạnh mẽ hơn trước. Dù sao, mỗi ngày rèn luyện chân ngôn cũng là một phần không thể thiếu trong công việc của hắn. Ngày qua ngày tích lũy đã khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong khi suy nghĩ như vậy, Chu Tự bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng đã thiếp đi ngay tại đó. Còn ở phía bên kia, nơi tiền tuyến, trong khi Chu Tự ngủ yên, Tích Dịch Nhân là chỉ huy của họ vẫn lo lắng. Soros, đứng đầu các chỉ huy, nhìn sắc trời dần tối mà không thấy Dực Long kỵ thủ trở lại, không giấu nổi sự bực bội trên mặt. Chuyện gì xảy ra? Dực Long kỵ thủ sao? Vẫn chưa về báo cáo tình hình. Gánh vác nhiệm vụ trinh sát, Dực Long kỵ thủ thường xuyên, ngay khi có phát hiện là sẽ lập tức quay lại báo cáo. Dù không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, đến thời điểm này, họ cũng sẽ trở về và thông báo tình hình. Nhưng giờ đây, Dực Long kỵ thủ đã vắng mặt gần một ngày, điều này khiến Soros có cảm giác không ổn. Tên kia chắc không làm chuyện ngu xuẩn chứ. Soros không nghĩ đại chu bên này có thể có cách nào đối phó với Dực Long kỵ thủ, trừ khi chính Dực Long kỵ thủ đã phạm sai lầm. Tuy nhiên, dù nghĩ thế nào đi nữa, trong lòng Soros vẫn không ngừng lo lắng, khiến hắn không thể ngủ được, thức trắng đêm, lo lắng và buồn bực. Nhìn ra bầu trời phía xa đã gần sáng, sắc mặt Soros có thể nói là rất khó coi. Đến bước này, hắn cơ bản đã có thể xác nhận Dư Long kỵ thủ của họ chắc chắn đã gặp phải vấn đề, tuy nhiên, cụ thể vấn đề gì thì hắn vẫn không thể hiểu rõ. Ngược lại, Chu Tự thì như thể chỉ vừa ngủ một giấc đến sáng. Sau một đêm nghỉ ngơi, Chu Tự đã hoàn toàn hồi phục sức lực. Khi đang ăn sáng, hắn tiện mắt nhìn qua bảng thông tin của Chu Trọng Sơn. Ngày hôm qua vừa đến, có khá nhiều công việc cần giải quyết, nhưng vì mọi người chưa tập hợp đủ, hắn đã tạm bỏ qua những chuyện này. Theo suy nghĩ của hắn, sau khi trải qua những trận chiến dữ dội với Tích Dịch Nhân, sức mạnh của các tướng dưới quyền hắn chắc chắn sẽ được nâng cao. Kết quả đúng như dự đoán ngoài khao, bảng thuộc tính của Chu Trọng Sơn và Circle đều đã có sự cải thiện. Chu Trọng Sơn, đặc biệt là thuộc tính sức chịu đựng của hắn, đã chính thức đạt đến cấp tam tinh trong Vũ Dũng. Hắn đã trở thành mãnh tướng duy nhất dưới trướng Chu Tự với ba thuộc tính tam tinh, Vũ Dũng, sức chịu đựng và tinh thần. Còn Circle, sự tiến bộ chủ yếu thể hiện ở sức chịu đựng, đạt đến tam tinh, trong khi tinh thần và sức chịu đựng của hắn đều đã là tam tinh. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ cấp nhị tinh trong Vũ Dũng và hiện tại không có dấu hiệu muốn đột phá. Điều này cho thấy, dù đã có những thủ đoạn đặc biệt của Thảo Nguyên Tinh Linh, khả năng tác chiến cá nhân của Circle vẫn chưa thể đột phá đến cấp độ mới. Điều này có liên quan đến phong cách chiến đấu quen thuộc của Circle. Mặc dù qua huấn luyện thường xuyên, hắn đã cải thiện không ít, nhưng để thay đổi hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Còn về khao, sức mạnh Vũ Dũng và sức chịu đựng của hắn đã đạt chuẩn tam tinh ngay khi hai bên mới gặp nhau. Theo ước tính của Chu Tự về cường độ cấp bậc tinh, để vượt qua tam tinh và trở thành tứ tinh cấp sử thi cường giả, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, dù ở giữa các cấp độ tinh, vẫn có sự khác biệt rõ rệt về thực lực. Hiện tại, Phao vẫn là mãnh tướng mạnh nhất trong đội ngũ của hắn. Về khả năng tác chiến cá nhân, Chu Tự không hề nghi ngờ gì về sự trưởng thành của các bộ hạ, và ông rất hài lòng với họ. Để các tướng quân trưởng thành, phương pháp đơn giản và thô bạo nhất chính là cho họ ra trận. Tuy nhiên, cái giá phải trả là rất lớn và đầy nguy hiểm. Chờ một lúc nữa Khao sẽ dẫn tôi đi. Còn Trọng Sơn, ngươi tiếp tục ở lại đây trấn thủ quân doanh. Circle, các người trước đó đã tiêu hao rất nhiều sức lực, chắc chắn phải cần một khoảng thời gian để hồi phục hoàn toàn, đúng không? Tình hình của Circle và Chu Trọng Sơn không hoàn toàn giống nhau, bởi vì phương pháp chiến đấu của họ khác biệt. Đối với họ, thể lực và vết thương có thể hồi phục nhanh chóng, nhưng nếu chưa hoàn toàn phục hồi về mặt sức mạnh tinh thần, sức chiến đấu của họ sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt. Ngược lại, Khao không giống vậy. Khao không có bất kỳ phương pháp chiến đấu đặc biệt nào, nhưng với thể chất ưu việt của bán nhân mã, hắn hồi phục nhanh hơn Chu Trọng Sơn và Circle. Dưới tình huống này, Khao là người phù hợp nhất để dẫn đường. Sau khi ăn sáng, Khao lập tức triệu tập đội ngũ của mình, tạo thành một đội nhỏ để hộ tống Chu Tự đến tiền tuyến. Cả đoàn cưỡi ngựa di chuyển rất nhanh, và khi chưa đến gần, Chu Tự đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và tiếng vang phát ra khi ba cung sàng đỏ tấn công. Rõ ràng, trận đánh lại đang diễn ra. Chỉ cần trao đổi một ánh mắt với Khao, Chu Tự vẫy tay, ra hiệu cho Khao và mình cùng đi vòng ra ngoài, tìm một vị trí quan sát tình hình. Bây giờ, quân Dực Lòng kỵ binh đối diện đã bị ông giải quyết, không cần lo lắng về việc tin tức của mình bị lộ. Chu Tự cũng không có ý định để đối phương biết sự hiện diện của mình lúc này, vì ông đang tính toán cẩn thận về tình hình phía trước. Trên bình nguyên, tầm mắt vẫn vô cùng rộng lớn, lại thêm đầu của những con Thuẫn Giáp Long khổng lồ. Trong lúc di chuyển quanh co, cả hai bên giao chiến nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của Chu Tự. Cục diện lúc này đơn giản là hai con Thuẫn Giáp Long đang đối mặt với đội quân nhỏ của họ. Mục đích của Tích Dịch Nhân, như Lý Sách đã thông báo trước đó, rất rõ ràng, không muốn để quân đội của họ nghỉ ngơi thật tốt, mà muốn gây mệt mỏi cho họ, làm suy yếu lực lượng để họ không có đủ sức để tiến hành tấn công thêm nữa. Tính đến bây giờ, phương pháp chiến đấu của Tích Dịch Nhân rõ ràng là rất hiệu quả. Loại mệt mỏi này sẽ dần dần tích tụ, và mệt mỏi về tinh thần sẽ càng rõ rệt hơn. Dù Lý Sách đã giải thích rất kỹ mục tiêu của họ không phải là tấn công, mà là gây hao tổn cho đối phương để tranh thủ thời gian cho phe mình, nhưng tình hình này rõ ràng không hề dễ dàng. Nhưng trong tình trạng ngày đêm liên tục bị quấy rối, bọn họ đã gần đạt đến giới hạn. Mặc dù Tích Dịch Nhân không thể tránh khỏi tổn thất, nhưng bốn con Thuận Giáp Long dù thay phiên hoạt động suốt ngày đêm, tốc độ hồi phục giáp xác của chúng cũng không thể so với tốc độ bị phá hủy của ba cung sàng đỏ. Hai con Thuẫn Giáp Long xuất hiện trước mắt Chu Tự, giáp xác trên người chúng đã gần như bị tàn phá. Khi đội nhỏ tấn công, giáp xác của Thuẫn Giáp Long đã bắt đầu rạn nứt và lộ rõ vết máu. Điều này rõ ràng cho thấy phòng ngự của giáp xác ngoài cùng đã đến mức cực hạn. Nếu giáp xác hoàn toàn tan rã, dù cho Thuẫn Giáp Long có da dày thịt béo, chúng cũng khó mà chịu nổi sức tấn công của ba cung sàng nỏ. Chiến thuật này đối với bọn chúng là hiệu quả, nhưng vấn đề duy nhất là cự hình tên nỏ tiêu tốn quá lớn. Sau lần trước khi cự hình tên nỏ bị dùng hết, khiến bọn họ bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt một con Thuẫn Giáp Long, Chu Tự đã lệnh cho quân giới tăng cường sản xuất cự hình tên nỏ, và mỗi lần tiếp tế đều phải tăng thêm số lượng. Từ đó, dù số lượng cự hình tên nỏ không nhiều, nhưng về cơ bản là đủ dùng. Mãi cho đến lần hành động này, tình hình mới bắt đầu căng thẳng. Mỗi ngày chiến đấu như vậy, ai chịu nổi chứ? Vì số lượng cự hình tên nỏ không đủ, tiền tuyến chỉ có thể kéo dài được 3-4 ngày. Trong thời gian đó, Lý Sách và các đồng đội đã phải đối mặt với sự xuất hiện của Thuận Giáp Long và ngay lập tức phải thu dọn chiến trường và rút lui. Chỉ có thể phòng thủ mà không thể phản công. Soros tưởng rằng đối phương không còn sức chiến đấu, vì thế hắn có chút hài lòng. Mãi đến hôm qua, nhóm tiếp tế mới đưa đến cự hình tên nỏ và bộ vận chuyển đã nhanh chóng chuyển chúng đến cho đội nỏ ở tiền tuyến, khiến cho cuộc giao tranh lại tiếp tục. Trên thực tế, một vòng giao tranh đã bắt đầu từ tối hôm trước. Điều này khiến Soros nhận ra rằng chính là đội Đại Chu đã tiếp tế vũ khí, cộng với sự biến mất đột ngột của Dực Lòng kỵ thủ. Nếu giữa hai bên không có liên quan gì, Soros làm sao có thể tin được khi bộ đội tiền tuyến không còn cách nào phải rút lui, thì tín hiệu rút lui từ phía Tích Dịch Nhân cũng vang lên, yêu cầu Thuận Giáp Long rút lui. Tuy nhiên, nhìn cảnh hai con Thuận Giáp Long máu me đầm đìa, chúng không còn sức uy hiếp như ban đầu. Khi rút lui, bóng lưng chúng cũng mang theo vẻ chật vật rõ rệt. Đi thôi, đi cùng Lý Sách bọn hắn tụ hợp. Chu Tự thu hồi ánh mắt, kéo dây cương ngựa, dưới sự hộ tống của Khai và mọi người, rất nhanh đã cùng Lý Sách hoàn thành việc tụ hợp. Thuộc hạ Lý Sách, tham kiến đại vương, miễn lễ. Sớm hôm qua, khi nhận được tin tức từ phía hậu phương về việc Lý Sách sẽ đưa cự hình tên nỏ tới, đội vận chuyển đã mang tin tức đến báo cho Lý Sách biết đại vương sẽ đến tiền tuyến. Lúc đầu, Lý Sách có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Thực tế mà nói, trong tình huống hiện tại sau khi thử nhân thất bại, không biết đối phương sẽ hành động như thế nào. Hơn nữa, bọn họ lại bị cản lại ngoài rừng mưa phong tuyến, nên Lý Sách không nghĩ ra cách nào để phá vỡ thế cục. Chính vì vậy, sự xuất hiện của đại vương tại tiền tuyến thực sự là một biện pháp tốt. Lúc này, Lý Sách và bọn họ vừa phải rút lui vì đối mặt với Thuận Giáp Long, lại mất thời gian để xây dựng lại nơi đóng quân, khiến họ không có chỗ nào để bàn chuyện. Tuy nhiên, Chu Tự không quá quan tâm đến điều này, ông trực tiếp dẫn Lý Sách cưỡi ngựa sang một bên rồi bắt đầu thảo luận về tình hình hiện tại. Tích Dịch Nhân không phải là người ngốc, họ không thể không nhận ra tình hình này. Những con quái vật lớn kia sẽ không dễ dàng giữ mạng. Trong tình huống này, nếu họ tiếp tục cho những con quái vật này ra chiến đấu và gây rối cho chúng ta, thì chỉ có một khả năng. Chu Tự dừng lại suy nghĩ, Lý Sách rất nhanh đã hiểu ra. Đối phương lại bắt đầu điều binh rồi. Thử nhân thất bại xong không có động tĩnh, rõ ràng Tích Dịch Nhân không thể tấn công, vì thế họ chỉ có thể quay lại tấn công chúng ta. Giọng Chu Tự mang theo chút bất đắc dĩ khi phân tích chiến cuộc. Theo lý mà nói, đây là cơ hội không thể bỏ qua đối với thử nhân. Bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu giờ đây họ không có động tĩnh, có lẽ họ đang chờ đợi Tích Dịch Nhân điều quân ra tiền tuyến. Một khi Tích Dịch Nhân làm như vậy, thử nhân sẽ giảm bớt áp lực. Lý Sách nghe xong lời phân tích của đại vương, nhíu chặt lông mày. Vậy theo mạch suy nghĩ này, đối phương thử nhân cũng đang tính toán chúng ta. Chu Tự buông tay xuống, không đáp lại ngay lập tức. Có cách nào giải quyết không? Bây giờ việc quan trọng nhất là phải giải quyết mối đe dọa từ Tích Dịch Nhân, còn thử nhân thì để sau. Chu Tự trầm mặc vài giây, như thể đang suy nghĩ. Chúng ta sẽ giải quyết Tích Dịch Nhân trước, sau đó sẽ có cách đối phó với thử nhân. Lúc này trong lời nói của Chu Tự có vài phần bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là thực tế mà hắn không thể không đối mặt. Mặc dù nói hai quân giao chiến, thân là chủ soái, hắn cần phải có tầm nhìn xa, nhưng trên chiến trường này, ảnh hưởng không chỉ của hai quân đối đầu. Điều này dẫn đến việc tình hình chiến trường càng thêm phức tạp. Dù tình huống hiện tại có thể được phân tích rõ ràng, nhưng nếu nghĩ xa hơn, dưới ảnh hưởng của nhiều thế lực khác nhau, mỗi thế lực đều sẽ làm tăng thêm sự bất ổn cho chiến trường. Khi đó người chắc chắn sẽ cảm thấy bối rối, không thể lý giải hết được. Vì vậy, biện pháp tốt nhất lúc này chính là chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo, rồi tùy cơ ứng biến. Khi Chu Tự và Lý Sách đang thảo luận như vậy, một tên thân binh của Lý Sách vội vã chạy tới báo cáo. Đại vương, tộc trưởng tộc Bán Nhân, DX, cầu kiến, nghe báo cáo. Chu Tự quay đầu lại nhìn, lúc này DX đang đứng chờ không xa. Hai người đối mắt một lúc. Sau khi gật đầu ra hiệu, Chu Tự ra lệnh cho thân binh, để hắn vào đi. Vâng, được phép. DX nhanh chóng tiến tới trước mặt Chu Tự. DX, gặp qua đại vương. DX nói xong, một tay xoa ngực, hơi cúi người, lễ nghi khiêm tốn. Lần này, khác với lần đầu gặp mặt, khi hắn bị dọa sợ bởi Thiên Tuế, DX rõ ràng không còn chút e ngại nào. Miễn lễ, Chu Tự vừa nói vừa thúc ngựa đi đến, vỗ vỗ vai DX. Việc bên quý tộc, ta rất tiếc nuối về chuyện này. DX chỉ lắc đầu, thời gian qua, hắn đã suy nghĩ rất rõ ràng, hoặc nói chính xác là họ đã biết trước. Chỉ cần Tích Dịch Nhân còn tồn tại, chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại chỉ là đến sớm hơn một chút. Tiác khoát tay một cái. Y nói mình không còn bận tâm về vấn đề nữa. Ta đến là muốn hỏi một chút, các ngươi dự định thế nào tiếp theo, và chuyện đại vương trước kia hứa hẹn với ta, còn tính không? Tiác muốn biết rõ, liệu cuộc chiến này có tiếp tục hay không? Dù sao, bọn họ hiện nay đều đã tập trung ở biên giới, có thể chờ mở cổng năng lượng, rồi chuyển rời toàn bộ sang thế giới bên kia. Nghe Đế Ác nói vậy, Chu Tự lắc đầu. Hai mảnh vỡ thế giới đang dần dần tiến gần lại, chúng sẽ hợp lại với nhau, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một khi chưa tiêu diệt được Tích Dịch Nhân, sự đe dọa từ chúng sẽ không bao giờ biến mất. Nghe Chu Tự nói như vậy, Đế Ác nhẹ gật đầu. Hắn hoàn toàn tán thành suy nghĩ này của Chu Tự. Sau đó, Chu Tự tiếp tục trao đổi với Đế Ác về những điều mà hắn đã thảo luận cùng Lý Sách trước đó. Vậy Đế Ác tộc trưởng nghĩ sao? Có sẵn lòng để mọi chuyện kết thúc như vậy không? Không thể nào. Diaz trả lời rất dứt khoát. Nói gì thì nói, từ khi chiến đấu bùng nổ, họ đã hy sinh rất nhiều tộc nhân, kể cả lão tộc trưởng, làm sao hắn có thể cam tâm được. Đến lúc này Đại Chu và Bá Nhân Mã tộc đã đạt được sự đồng thuận. Chu Tự cũng nhân cơ hội chuyển chủ đề sang vấn đề tiếp theo. Về những lời hứa trước đây của ta, Diaz tộc trưởng cứ yên tâm, ta đã nói rồi thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ta đã vạch sẵn một khu vực cho các ngươi nếu cần. Khi cánh cửa năng lượng mở ra lần sau, ngươi có thể cho một bộ phận tộc nhân qua trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đa tạ, Chu Tự một lần nữa hứa hẹn, khiến Diaz nhẹ nhõm thở ra. Mặc dù trước đây, từ những lần tiếp xúc, Chu Tự đã để lại cho hắn ấn tượng khá tốt, nhưng Diaz vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, vì không biết khi tình hình thay đổi, đối phương có thể thay đổi quyết định không. Lúc này, Diaz mới cảm thấy mình có phần lo lắng quá mức. Sau khi hoàn thành việc xây dựng lại nơi đóng quân, Chu Tự triệu tập các quan tướng tiền tuyến để bàn về chiến lược tiếp theo. Nếu có thể, ta đương nhiên muốn khiến đối phương chủ động tấn công. Sau khi mất đi đơn vị Dực Long kỵ thủ, chúng ta có thể bố trí nhiều hơn trên bình nguyên, tạo ra một số lợi thế sân nhà. Xem xét hành động của Tích Dịch Nhân trước đó, theo suy đoán của ta, viện quân đối phương đã và đang trên đường đến, thậm chí có thể đã gần tới. Nếu chiến trường chuyển đến bình nguyên, chúng ta sẽ có thể tránh được những tình huống bất lợi. Tuy nhiên, mất đi Dực Long kỵ thủ, Tích Dịch Nhân có thể sẽ trở nên thận trọng hơn. Sợ rằng đối phương cũng sẽ có kế hoạch tương tự, chuyển chiến trường về trong rừng mưa, tổ chức chiến đấu phòng thủ. Điều này sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Dù đã tính đến yếu tố rừng mưa, họ cũng đã bắt đầu huấn luyện các binh sĩ vùng núi. Nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ chiến đấu tốt hơn ở môi trường đó. Ngược lại, ai đã tham gia huấn luyện chiến đấu vùng núi đều hiểu rằng, trong những điều kiện chiến đấu phức tạp như vậy, thế phòng thủ sẽ rất mạnh. Hơn nữa, điều quan trọng là nếu chiến trường chuyển vào trong rừng mưa, kỵ binh Bán Nhân Mã và tình linh sẽ chỉ có thể ở lại ngoài vi, hỗ trợ chiến đấu. Điều này sẽ gây thêm áp lực cho họ. Nghĩ đến đây, các tướng quân trong phòng đều trầm tư, nét mặt khó khăn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Bằng Phi, người đứng cạnh Chu Tự, chỉ có thể lặng lẽ suy nghĩ trong lòng, trong xương cốt. Bản năng thúc đẩy khiến hắn có điều muốn nói, nhưng nghĩ lại đây không phải là trên mạng, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Lúc này, Chu Tự lại chú ý tới hắn, nhìn thấy Vương Bằng Phi đang cố gắng kìm nén cảm xúc, hắn liền thuận miệng nói, có ý tưởng thì cứ nói. Được Chu Tự cho phép, Vương Bằng Phi lập tức cảm thấy tự tin hơn và không ngần ngại bày tỏ ý nghĩ của mình. Chúng ta trực tiếp phóng một mồi lửa qua đó chẳng phải là xong sao? Vừa thốt ra câu này, không khí trong phòng bỗng trở nên khá căng thẳng. Toàn bộ mọi người đều chú ý tới phản ứng của Vương Bằng Phi và có thể thấy rõ ràng là những người này không phải bị ý tưởng của hắn làm cho kinh ngạc. Bởi vì ngoài sự phẫn nộ của Sirko và Diaz, sắc mặt Lý Sách cũng im lặng, còn ánh mắt của Chu Tự nhìn hắn thì mang theo sự yêu mến, như thể đang nói, ngươi thật sự là một người rất thông minh. Trong tình huống này, Lý Sách không nhịn được lên tiếng. Bên này khí hậu ẩm ướt, gần khu vực rừng mưa lại càng như vậy, dùng phương pháp phóng hỏa thì rất khó áp dụng, chúng ta có thể dùng dầu mà. Vương Bằng Phi không thể nhịn được, nói thêm một câu. Lý Sách vừa định phản bác, nhưng lại bị Chu Tự ra tay ngắt lời. Chu Tự nhẹ nhàng nói, không phải chỉ cần dính một ít dầu thì nước cũng có thể thành vật dễ cháy. Việc này phải xét đến nồng độ và tỷ lệ. Bây giờ chúng ta có dầu, nhưng không phải loại xăng có nồng độ cao như trong thế giới của các ngươi. Dù ta dùng vải bố ngâm dầu quấn quanh mũi tên và bắn vào rừng mưa để phóng hỏa, thì đến khi ngọn lửa bùng lên, chỉ sợ gió mạnh thổi qua cũng sẽ dập tắt. Việc này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Nói đến đây, Chu Tự lại liếc mắt nhìn Vương Bằng Phi một cái. Lúc này, mặt Vương Bằng Phi gần như đã đỏ lên, không chỉ vì bị Chu Tự bác bỏ ý tưởng, mà còn vì cảm thấy bị một người nguyên thủy bác bỏ như vậy. Nhưng Chu Tự cũng không thấy có gì là sai. Những người có nhiều công cụ hiện đại tiện lợi như vậy thường có xu hướng nghĩ mọi việc quá đơn giản, điều này là bệnh chung của họ. Và vấn đề này, nếu rừng mưa là tài nguyên thiên nhiên quan trọng, thì nếu thật sự phóng lửa, sau này không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục được. Cho dù chúng ta thắng, chiếm được một vùng đất cằn cỗi thì làm sao bồi thường cho những tổn thất mà cuộc chiến gây ra. Mặc dù cuộc chiến với tích dịch nhân khiến bọn họ rơi vào thế bị động và phải phòng thủ, nhưng khi chiến tranh diễn ra, sự tiêu hao luôn là vấn đề lớn. Tiêu hao lớn đồng nghĩa với việc họ phải suy nghĩ đến lợi ích thu được. Họ trả giá tổn thất để giải quyết mối đe dọa, đồng thời chiếm đoạt tài nguyên của tích dịch nhân, từ đó thu về lợi ích. Đây là quy trình bình thường trong chiến tranh. Tuy nhiên, nếu tài nguyên này chỉ là một vùng đất cằn cỗi, Chu Tự chắc chắn sẽ không chủ động tấn công như lúc này. Thay vào đó, hắn sẽ thiên về giảm thiểu tổn thất cho bản thân. Cảm giác phẫn nộ của Silco và Diab phần lớn xuất phát từ việc Vương Bằng Phi đã phá hủy tài nguyên thiên nhiên. Phải biết rằng, đối với sinh vật trong thời đại này, tài nguyên thiên nhiên là điều kiện sống cơ bản. Họ có thể so sánh như một hồ nước ngọt duy nhất trong khu vực, mà Vương Bằng Phi lại đi đầu độc nó. Đây là điều không thể tha thứ, dù là đứng ở lập trường nào. Chu Tự hiểu điều này và đã trấn an họ vài câu. Tốt, đừng so đo với mấy đứa trẻ. Chúng ta tiếp tục bàn chuyện chính. Trước kia, Vương Bằng Phi là một vương giả bàn phím, trên mạng, tung hoành khắp nơi, chưa gặp đối thủ, nhưng bây giờ, tình huống hoàn toàn khác. Trong thực tế, hắn phải đối mặt với những đả kích trực tiếp từ không gian và thực tế. Câu nói vừa rồi đã là lần cuối cùng hắn cố gắng phản kháng. Sau đó, dù cảm thấy xấu hổ, hắn cũng không thể làm gì khác, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chu Tự không để ý đến hắn, coi hắn như một nhạc đệm, nhỏ không đáng kể. Hắn tiếp tục tập trung vào các quan tướng, chia sẻ quan điểm của mình về chiến lược, hy vọng tích dịch nhân sẽ chủ động tấn công. Tuy nhiên tích dịch nhân không phải kẻ ngốc, và việc đạt được mục đích này không dễ dàng. Khi cục diện rơi vào tình trạng yên lặng ngắn ngủi, đột nhiên, Chu Tự như nhớ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên. Cùng lúc đó, Lý Sách cũng phản ứng ngay lập tức. Cả hai nhanh chóng liếc nhìn nhau, và ngay lập tức, Chu Tự lên tiếng. Có lẽ chúng ta có thể phát động tấn công trước. Nghe vậy, Lý Sách hiểu rằng mình và Chu Tự đã nghĩ đến cùng một kế hoạch. Hắn liền tiếp lời. Sau đó cố ý thua, rút lui để dụ tích dịch nhân ra truy kích, thậm chí có thể làm cho bọn họ lầm tưởng rằng chúng ta đã thất bại hoàn toàn. Cả hai đều vui mừng, trên mặt lộ rõ nụ cười, kế hoạch, giả yếu, để dụ địch tấn công, quả thật là một bước đi khôn ngoan. Tuy nhiên, chúng ta phải làm sao, cho tình huống này không quá giả tạo, nếu không tích dịch nhân sẽ phát hiện ra. Chu Tự nhấn mạnh, Lý Sách nhẹ gật đầu, đội nỏ của chúng ta trước đây đã tiêu hao hết lực lượng, giờ mới được bổ sung, đối phương chắc chắn biết được điều này, nếu chúng ta chỉ tiếp tế mà không gia tăng binh lực, họ sẽ hoài nghi rất lớn. Vậy thì, lần này ta sẽ mang theo 50 danh sơn địa binh cùng tham gia chiến đấu. Nếu có thể đánh thẳng vào, thì sẽ đánh. Nếu không đánh vào được, thì chúng ta sẽ áp dụng chiến thuật giả yếu, dẫn đối phương ra ngoài. Trong lều trại, Chu Tự và Lý Sách cứ như vậy mà trao đổi, thảo luận kế hoạch chi tiết, khiến cho những người còn lại chỉ biết nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải. Sau đó, hai người tiếp tục chỉnh sửa các chi tiết và cân nhắc những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, để chuẩn bị phương án đối phó. Đây có thể gọi là một kế hoạch tốt nhất mà họ có thể làm lúc này. Tuy nhiên, kế hoạch này không thể thực hiện ngay lập tức, vì đối diện, Thuẫn Giáp Long đang ngày đêm quấy rối không ngừng, khiến cho bộ đội tiền tuyến hiện tại gần như rơi vào trạng thái kiệt quệ. Tiến hành hành động lúc này chẳng khác gì chơi với tính mạng của binh sĩ. Không thể để họ cứ như vậy mà chịu đựng, nếu có binh sĩ tử trận, chẳng phải họ sẽ trở thành những linh hồn oan uổng sao? Phải ít nhất cho các binh sĩ 2-3 ngày để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần rồi mới tiếp tục hành động. Dù vậy, nếu Thuận Giáp Long tiếp tục dùng chiến thuật quấy rối, triển khai hành động sẽ vẫn là một vấn đề phiền phức. Vậy thì, trước tiên rút lui khỏi tiền tuyến đi. Nếu đối phương muốn quấy rối, họ chỉ có thể tiến đến vị trí đóng quân của chúng ta. Thuận Giáp Long di chuyển rất chậm, lại bị chúng ta phá hủy gần hết phần giáp xác. Nếu họ dám phái quân ra, chúng ta có đủ tự tin để trực tiếp tiêu diệt Thuận Giáp Long trên bình nguyên. Chu Tự vừa nói xong, lệnh lập tức được thực hiện. Trong khi đó, mặc dù tích dịch nhân đã mất đi Dực Long kỵ thủ, đơn vị trinh sát trên không, nhưng một động thái lớn như vậy trong việc rút lui khỏi tiền tuyến cũng đủ để bọn họ phái lính trinh sát kiểm tra và xác nhận. Nhận được tin này, Soros nhíu mày. Xem tình hình trước đây, đối phương đã nhận được hậu cần tiếp tế từ hôm qua, và giờ lại bắt đầu rút lui. Chắc hẳn họ muốn né tránh sự quấy rối của chúng ta, điều chỉnh lại tình trạng bộ đội, rồi mới chính thức tấn công. Vậy chúng ta phải làm sao? Bây giờ, để Thuận Giáp Long tiếp tục quấy rối, không cho bọn họ khôi phục trạng thái. Grew ngồi bên cạnh, không cần suy nghĩ, liền hỏi một câu, Trong khoảng thời gian này, Chu Tự đã hoàn toàn giao việc tính toán và quyết định cho Soros. Đối với điều này, Soros chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi không nói gì thêm. Đêm hôm ấy, Chu Tự vẫn giữ nguyên cảnh giác như mọi khi. Nếu đối phương thật sự phái Thuẫn Giáp Long ra để quấy rối và tấn công, thì bọn họ tuyệt đối phải tiêu diệt Thuẫn Giáp Long ngay dưới bóng đêm này. Tuy nhiên, kết quả là Thuẫn Giáp Long không hề xuất hiện. Đây là một đêm yên tĩnh, không giống như những đêm trước, khi Thuẫn Giáp Long thường xuyên xuất hiện và quấy nhiễu quân lính ở tiền tuyến. Mọi người dần cảm thấy không thích ứng với sự yên tĩnh này. Thực tế, những người lính ở tiền tuyến đã quen với sự náo động của các cuộc tấn công vào ban đêm, vì vậy bây giờ không có gì xảy ra, khiến họ cảm thấy không an tâm. Sáng hôm sau, Chu Tự nhận được báo cáo và cũng cảm thấy vừa buồn cười vừa khó chịu. Không khó nhận ra, sự quen thuộc đôi khi lại là điều đáng sợ, nhưng theo tình hình đêm qua, có thể thấy đối phương, đặc biệt là chỉ huy, đã nhận ra rằng việc tiếp tục điều động Thuẫn Giáp Long sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Chu Tự cũng không vội vàng với việc đối phương rút quân. Điều quan trọng là đảm bảo họ sẽ không tái triển khai. Liên quan đến tiền tuyến, Lý Sách và Tích Dịch Nhân đã giằng co với nhau suốt bao lâu rồi. Khi đối phương phải điều quân về, đó chính là thời điểm thích hợp, vì vậy hắn cũng không vội vàng. Không có gì phải hấp tấp trong hai ngày này. Sau ba ngày, tình hình vẫn giữ nguyên, hòa bình tiếp tục duy trì. Tích Dịch Nhân không có động thái lớn, chỉ thỉnh thoảng có vài tên lính trinh sát xuất hiện, nhưng đều bị đội tuần tra đẩy lùi ngay lập tức. Điều này khiến binh sĩ ở tiền tuyến có được khoảng thời gian nghỉ ngơi an tâm. Cùng lúc đó, Chu Tự cũng đã bắt đầu làm việc với Lý Sách để xác nhận xem có thể điều động thêm quân từ vùng núi hay không. Tính đến quân viện mà đại vương mang đến, hiện tại ở tiền tuyến có một đội trăm người. Ngoài ra, Lý Sách dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Đội kỵ binh dưới sự chỉ huy của Lý Thiết, chúng ta có thể xin phép chuyển thành bộ binh, tham gia vào lần hành động này. Lý Thiết, ta nhớ tên này, Chu Tự nói, chính là thủ lĩnh Hồng Thạch bộ lạc, Hồng Thạch. Lý Sách giải thích, Chu Tự nhẹ gật đầu, vậy về chuyện này, Lý Sách người thấy thế nào? Thưa đại vương, theo ý thuộc hạ, Lý Thiết và đội của hắn là sơn dân, lớn lên trong núi, có kinh nghiệm tác chiến trong điều kiện phức tạp, năng lực chiến đấu cũng không kém. Binh lực ở tiền tuyến hiện tại có hạn, cho phép họ tham gia sẽ là một quyết định hợp lý. Chu Tự gật đầu, nhẹ nhàng đáp, vậy thì tốt, chuẩn, vâng. Lý Sách đáp, vì phải chuyển kỵ binh thành bộ binh, để phù hợp với tình hình lực lượng. Số lượng bộ binh lúc này đã vượt qua số lượng kỵ binh trước đó, đạt khoảng 120 người. Ban đầu số lượng này thật ra còn có thể nhiều hơn, nhưng Lý Sách muốn tiện cho việc thống kê, nên đã gom lại thành một con số tròn. Dù sao, chi phí để huấn luyện một kỵ binh cao hơn nhiều so với bộ binh. Việc chuyển kỵ binh thành bộ binh không phải là một quyết định có lợi về tài chính. Sau khi đủ số lượng bộ binh, Lý Sách không chút do dự, dẫn đội bộ binh mạnh mẽ, oai vệ, tiến về khu vực rừng mưa. Còn về phần Chu Tự, suốt cả hành trình, hắn không hề lộ diện. Dù sao, sự hiện diện của hắn tạm thời chưa có ý định để đối phương Tích Dịch Nhân biết. Trước khi đại quân Tích Dịch Nhân hành động, Lý Sách tiếp tục ở lại tiền tuyến, đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy công tác, trong khi giữ một khoảng cách an toàn với khu vực rừng mưa. Với sự dẫn dắt của Lý Sách, bộ binh tiền tuyến đã dựng trại như mọi khi. Tuy nhiên lần này, đối diện với họ, Thuẫn Giáp Long không xuất hiện. Với động thái lớn như vậy, nếu Tích Dịch Nhân không để ý, thì cũng thật khó. Dưới tình hình này, đối phương không tiếp tục quấy rối bằng chiến thuật xâm nhập nữa. Điều này có nghĩa là họ đã chuẩn bị chiến đấu ở khu vực rừng mưa. Giống như Chu Tự và Lý Sách mong muốn chiến trường diễn ra ở khu vực bình nguyên có lợi cho mình, Tích Dịch Nhân lại thiên về việc quyết chiến trong môi trường phức tạp của rừng mưa. Tiến công, Chu Trọng Sơ ra lệnh, bộ binh lập tức mở rộng đội hình, tiến vào khu vực rừng mưa. Khi khoảng cách rút ngắn đủ gần từ biên giới rừng mưa, một đội bộ binh lục tích lập tức xuất hiện. Không nói lời nào, họ ném những mũi đoản mâu vào đội binh của đối phương. Chiêu thức này của Tích Dịch Nhân hoàn toàn nằm trong dự đoán của họ. Nhìn thấy thế, Chu Trọng Sơ lập tức hô to, dừa khiên lên. Chỉ trong nháy mắt, đội binh sĩ đang tiến lên dừa khiên tròn lên, che chắn cho đợt công kích bằng đoản mâu từ đội bộ binh lục tích. Cùng lúc đó, ở phía sau, dưới sự chỉ huy của Lý Sách, đội kỵ binh của họ nhanh chóng tiếp viện, chuẩn bị phóng tên. Lệnh vừa ra, hàng loạt mũi tên từ đội kỵ binh bắn ra, phủ đầu đội bộ binh lục tích đang ném đoản mâu, bao trùm cả đội quân đối phương. Và lúc này, để bảo vệ bộ binh tiến lên, đội kỵ binh chủ yếu đã được Lý Sách huy động làm cùng tiễn thủ, hỗ trợ chiến đấu từ xa. Khi đội bộ binh đẩy lên phía trước, từ chính diện yểm trợ, những binh sĩ của lục tích nhìn thấy. Ngay lập tức một mảnh mưa tên từ trên trời rơi xuống, lao thẳng vào đội hình bộ binh đối diện. Nhiều binh sĩ lục tích nhanh chóng phản ứng, quay đầu chạy vào rừng mưa để tránh, nhưng cũng có những người chậm chạp, không kịp tránh, bị trúng tên ngay tại chỗ. Mưa tên dày đặc vẽ ra những đường vòng cung lớn, mang theo quán tính lao xuống. Những binh lính yếu ớt của Lục Tích lúc này không thể chống cự kịp, không có thời gian để trốn, nên lập tức bị bắn thành như con nhím. Sau khi mưa tên thành công, một vòng tấn công của đại quân Đại Chu được phát động. Các binh sĩ phấn khởi, hò reo chiến đấu, sĩ khí bắt đầu dâng cao. Không cần phải nghi ngờ, các binh sĩ không hề biết kế hoạch của họ, và cũng không cần phải biết, chỉ có một vài quan tướng nắm rõ kế hoạch. Còn binh lính bình thường nếu biết quá nhiều chỉ khiến họ có những suy nghĩ không cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến đấu. Chu Tự núp ở xa, dựa vào, động sát trì nhãn, để quan sát tình hình từ xa, rất hài lòng với biểu hiện của các binh sĩ. Nếu có thể, đương nhiên họ cũng không ngại tiếp tục duy trì khí, đánh tan bộ đội phòng thủ của Tích Dịch Nhân, khóa chặt chiến thắng trong tay. Nhưng liệu việc này có thật sự thuận lợi như vậy không? Chu Tự nhìn theo bóng dáng của Chu Trọng Sơn dẫn bộ binh tiến vào khu vực rừng mưa, rồi thu hồi ánh mắt. Lúc này, sau một thời gian dài chiến đấu với kỵ binh, Chu Trọng Sơn đã đổi sang cầm đao và thuẫn, một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn, trạng thái hoàn toàn không có vẻ gì là lạnh nhạt. Khi họ tiến vào rừng mưa, họ có thể thấy các binh sĩ Lục Tích đang lợi dụng thân thủ linh hoạt, nhanh chóng chạy sâu vào trong rừng mưa. Nếu nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, nếu chiến đấu ngoài rừng mưa, khi Chu Trọng Sơn và các binh lính của mình cảm thấy tình huống không ổn, chỉ cần quay người chạy vài bước là có thể thoát khỏi. Đối diện lúc này rõ ràng muốn ngăn chặn tình huống này, Tịch Dịch Nhân đã đưa quân viện trợ, có vẻ như muốn đánh một trận thật sự với họ. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, Chu Trọng Sơn cảm thấy thần kinh căng thẳng. Trước đây, huấn luyện chiến đấu ở vùng núi rõ ràng đã có hiệu quả, nếu không thì với bộ binh bình thường, trong hoàn cảnh phức tạp thế này, chỉ sợ sẽ không thể hành động một cách trôi chảy. Ít nhất lúc này, họ không còn lạ lẫm với tình hình, nhưng cũng không thể so sánh với bộ binh Lục Tích. Những binh sĩ gầy yếu của Lục Tích vốn chỉ có thể làm pháo hôi trên chiến trường binh nguyên, khi vào rừng mưa, rõ ràng đã như cá gặp nước, tận dụng hoàn hảo ưu thế về thân hình linh hoạt và hành động nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã hoàn toàn biến mất trong rừng mưa. Phải biết, trong khu rừng mưa này, xung quanh đều là những cây đại thụ che phủ bầu trời và các loại thực vật to lớn. Thân hình nhỏ bé của bộ binh Lục Tích dễ dàng ẩn nấp trong những điều kiện như vậy. Điều này khiến cho Chu Trọng Sơn, người đứng đầu quân đội Đại Chu, cảm nhận được rõ ràng áp lực và mối đe dọa. Tất cả mọi người giữ vững cảnh giác, hãy hành động theo nhóm nhỏ, chú ý hỗ trợ lẫn nhau. Trước khi bắt đầu hành động chính thức, quân đội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, họ đã diễn tập chiến đấu. Dựa vào tư duy sắc bén của Chu Tự, kết hợp với thông tin tình báo do Diac và đồng đội cung cấp, rất nhiều tình huống đã được dự đoán trước. Vì vậy, Chu Trọng Sơn có thể lập ra những chiến lược ứng phó tương ứng, giúp quân đội nâng cao khả năng ứng chiến. Chỉ cần không xảy ra tình huống bất ngờ ngoài dự đoán, Chu Trọng Sơn có thể dễ dàng dựa vào chiến lược đã chuẩn bị để đối phó. Đúng lúc này, từ đám bụi cây rậm rạp xung quanh, các binh lính Lục Tích bất ngờ lao ra, tấn công vào đội quân Đại Chu. Địch tấn công, chỉ trong khoảnh khắc tiếng hô "địch tấn công" vang lên khắp khu vực, cảnh báo toàn bộ đội quân. Cùng lúc đó, chiến thuật của Tích Dịch Nhân cũng lộ rõ, đó chính là sử dụng địa hình rừng mưa phức tạp để triển khai chiến thuật du kích với sức mạnh cá nhân vượt trội. Sau khi chém ngã một tên Lục Tích binh lính đang định tấn công mình, Chu Trọng Sơn lập tức quyết định phải chi viện cho binh lính dưới quyền để tổ chức phản kích. Nhưng ngay khi đó, từ một phía của khu rừng, một thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện, vùng thành chiến đao làm từ tinh thạch. Đó chính là thủ lĩnh của Tích Dịch Nhân, Grr. Chỉ trong chớp mắt, Chu Trọng Sơn vùng đao lên để chống đỡ. Hai thanh chiến đao va vào nhau, Grr liền tận dụng lực đẩy để ép Chu Trọng Sơn, đồng thời không quên khiêu khích. Lần này, ngươi phải để lại mạng cho ta. Đối mặt với lực tấn công mạnh mẽ, Chu Trọng Sơn chuyển cổ tay, rời đi lực đạo và lập tức phản công, đồng thời mở miệng nói, đừng nói giống như lần trước, ngươi không phải đã thua rồi bỏ chạy sao. Chu Trọng Sơn vừa nói xong, lời của hắn như một lưỡi dao, thẳng vào tim Grr. Grr muốn phản bác nhưng không thể nói ra lời, hoặc nói chính xác hơn, trong tình huống này, hắn càng cố tranh luận thì càng cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngừng lại và thốt ra một câu ngắn gọn, đừng nói nhiều. Sau đó, thế công của hắn trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội. Trong khi đó, Chu Trọng Sơn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, gặp chiêu nào phá chiêu đó, hoàn toàn không hoảng loạn. Dù miệng hắn không phải lúc nào cũng lưu loát, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngốc. Những lời vừa rồi hoàn toàn là cố ý. Học theo Lý Sách, Lý Sách có một cách nhìn về những lời nói của người khác. Những lời rác rưởi thô tục thường chỉ có thể kích động những kẻ nóng nảy, không có đầu óc, là những kẻ dễ bị lừa. Còn đối với những người có năng lực và giữ được bình tĩnh, nếu không chỉ ra được điểm yếu của họ, thì việc nói những lời lẽ ấy sẽ không mang lại hiệu quả. Nhưng một khi nhận ra điểm yếu của đối phương, lời nói đó sẽ trực tiếp đánh trúng, phá vỡ tinh thần đối thủ, khiến họ không thể kiểm soát được bản thân. Grow lúc này chính là ví dụ điển hình. Ban đầu hắn có thể chiếm ưu thế, nghĩ rằng sẽ chọc tức đối phương, tăng thêm thanh thế cho mình. Nhưng giờ thì có thể thấy hắn đã tự rước lấy nhục. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Grow có thực lực, hắn là đối thủ mạnh. Chu Trọng Sơn đối mặt với hắn, chắc chắn sẽ không có cơ hội chạy trốn. Nếu Grow đã không đánh lại mà vẫn còn có thể chạy trốn, thì điều đó chứng tỏ thực lực của hắn đã đạt đến một cấp độ nhất định. Vì vậy, dù Chu Trọng Sơn muốn giết Grow, điều này vẫn không phải dễ dàng. Cùng lúc đó, bộ binh lục tích ở bên kia lợi dụng địa hình rừng mưa phức tạp để đánh du kích, thực sự là rất khó chịu. Mới chỉ qua 10 phút giao tranh, bao gồm Lý Thiết, không ít người trong quân Sơn Dân đã nhận ra sự ngây thơ của mình. Khi tiến vào khu vực rừng mưa, những binh lính lục tích trước đó dễ dàng bị đánh bại trên bình nguyên, giờ đây biến hóa nhanh chóng, trở thành những kẻ mạnh mẽ khiến tất cả phải kinh ngạc. Trong môi trường rừng mưa, lục tích bộ binh thực sự như cá gặp nước. Khả năng linh hoạt trong điều kiện phức tạp của họ thậm chí còn vượt trội hơn cả những Sơn Dân này. Đều tập trung lại, bảo trì trạng thái lưng tựa lưng, chúng ta sẽ phản công. Lý Thiết, đội trưởng cao giọng hô lớn, kêu gọi các đội viên xếp lại sát nhau. Trong môi trường rừng mưa phức tạp này, không ai biết có bao nhiêu binh lính lục tích ẩn náu xung quanh. Nếu một binh lính mạo hiểm truy kích, rất có thể sẽ rơi vào vòng vây của hàng chục tên lục tích bộ binh. Chỉ một sai lầm là có thể mất mạng ngay lập tức. Nguy hiểm vô cùng. Nhận được mệnh lệnh, các binh sĩ nhanh chóng xếp thành đội hình chặt chẽ. Sau khi họ đứng lưng tựa lưng, tình hình quả nhiên tốt lên nhiều. Dù lục tích bộ binh có tấn công lần nữa, nhưng cũng khó có thể phát huy được hiệu quả bất ngờ như trước. Trong trận đối đầu trực diện với sức mạnh hiện tại của họ, các binh sĩ không còn phải lo sợ trước lục tích bộ binh nữa. Tuy nhiên, lục tích bộ binh cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề này. Đội hình vây quanh bọn họ đã không thể tiếp tục áp dụng chiến thuật tấn công hiệu quả. Tần suất tập kích của lục tích bộ binh bắt đầu giảm xuống và tình hình chiến trường rơi vào thế bế tắc. Đối với các đội phòng thủ, tình huống này không có gì đáng lo ngại. Nhưng với Đại Chu, bên tấn công, đây lại là một sự xấu hổ. Họ là quân tấn công mà lại không thể tiến lên được. Nếu không thể tấn công, vậy làm sao có thể thắng trận? Nhận thấy sự bế tắc, Lý Thiết không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng, hắn quyết định kiên trì, cho binh lính dưới quyền tiếp tục duy trì trận hình và triển khai truy kích. Tuy nhiên, để giữ được trận hình lưng tựa lưng, tốc độ di chuyển chắc chắn không thể nhanh chóng như đối phương. Trong rừng mưa, lục tích bộ binh như cá gặp nước, và bọn họ không thể nào đuổi kịp. Đúng lúc Lý Thiết cảm thấy đau đầu vì không biết làm sao, từ sâu trong rừng mưa, một trận tiếng bước chân dày đặc vang lên. Nghe động tĩnh, Lý Thiết lập tức căng người, nhanh chóng ra hiệu cho các đội viên dừng lại và đề phòng. Với tư thế nâng khiên và rút đao, rất nhanh, một đội hình khôi ngô, giống như họ, cầm đao và khiên, xuất hiện trước mắt họ. Mọi người cẩn thận. Khi Lý Thiết thấy đối phương, những binh lính cầm đao thuẫn của đối phương cũng nhìn thấy bọn họ. Trong khoảnh khắc, đối phương lập tức phát động tấn công dữ dội. Lý Thiết đang ra lệnh kêu gọi đồng thời, nhìn thấy những chiến đao bằng tinh thạch của đối phương đang chém tới. Hắn nhanh chóng cầm khiên lên để cản, đồng thời vung đao phản công. Chỉ trong chốc lát, hai bên đã giao chiến dữ dội, đao và khiên va chạm không ngừng. Trong trận chiến đối mặt trực diện, Lý Thiết vẫn vững vàng đối đầu với đao khiên của đội quân Lam Thần Lằn, và những binh sĩ dưới quyền hắn cũng không hề lùi bước. Tuy nhiên, trong khi chiến đấu, nhờ vào trận hình phản công đã khiến lực lượng bộ binh lục tích phải tạm ngừng tấn công, nhưng giờ đây họ lại chuẩn bị xông lên lần nữa. Trong khi các binh sĩ Đại Chu đang đối mặt với đội đao khiên của Lam Thần Lằn, thì bộ binh lục tích lại tranh thủ cơ hội tấn công từ phía sau, tạo ra một thế trận khó khăn. Đối diện với đao khiên của Lam Thần Lằn, còn phải chịu đợt tấn công bí mật từ bộ binh lục tích. Tình thế này đối với binh sĩ Đại Chu chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Chỉ trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu rừng mưa. Nghe thấy tiếng kêu thảm từ xung quanh, Chu Trọng Sơn đang chiến đấu với Grua sắc mặt trở nên lo lắng. Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ còn nghĩ sẽ phải giả vờ một chút, nhưng giờ đây nhìn lại rõ ràng là không cần phải làm vậy. Sức chiến đấu của Tích Dịch Nhân trong khu rừng mưa hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của họ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng với đội quân hiện tại, trong trận chiến bình thường, tỷ lệ thắng của họ cũng không cao. Hơn nữa, tình hình của chính Chu Trọng Sơn lúc này cũng không mấy khả quan. Sau khi chịu hai đòn từ Chu Trọng Sơn, Rồi cuối cùng cũng đã lấy lại được tỉnh táo. Trước đó trên chiến trường Bình Nguyên, hắn không thể hiện được gì nhiều. Nhưng giờ đây, hắn cực kỳ giỏi trong việc lợi dụng những điều kiện phức tạp của chiến trường để chiến đấu. Với lợi thế môi trường xung quanh, Chu Trọng Sơn thấy mình khó mà làm gì được hắn. Khi đối phương nhanh chóng triển khai tấn công, áp lực đối với hắn càng lúc càng tăng lên. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Chu Trọng Sơn quyết định ngay lập tức ra lại rút lui. Bộ đội Tích Dịch Nhân trong rừng mưa thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ, vượt xa sự dự đoán ban đầu của họ. Sau khi Chu Trọng Sơn ra lệnh rút lui, các tiểu đội không dám trì hoãn, nhanh chóng triển khai rút quân với tốc độ cao. Tuy nhiên, để rút khỏi khu vực rừng mưa, họ còn phải vượt qua một đoạn đường dài, và bộ binh tích dịch nhân không dễ dàng để cho họ thoát. Tại rừng mưa, các chiến binh tích dịch nhân thể hiện sự linh hoạt vượt trội, không ngừng truy kích quyết liệt, lại thêm các bộ binh lục tích liên tục quần lấy họ từ phía sau, tạo thành một tình huống khiến đội quân của họ vô cùng vất vả. Trong tình huống này, bộ binh lục tích dù chỉ là những chướng ngại vật nhỏ, nhưng sự cản trở của chúng khiến đội quân của Chu Trọng Sơn không thể thoát được. Trong khi truy kích, những chiến binh cầm đao và thuẫn của tích dịch nhân liên tục tấn công, tạo thành một cuộc dây dưa không thể tránh khỏi. Mặc dù Chu Trọng Sơn và các binh sĩ của mình vẫn an toàn nhờ vào bộ giáp lân, trong những đợt giao chiến ngắn, họ vẫn không tránh khỏi thương tích. Nếu cứ tiếp tục bị quấy rối như thế, tình hình sẽ càng khó khăn hơn. Vừa nghĩ đến đây, khi đội quân của Chu Trọng Sơn lại một lần nữa bị bộ binh lục tích chặn đường, ánh mắt Chu Trọng Sơn nhanh chóng quét qua và ra lệnh, các người tiếp tục rút lui, ta sẽ chặn ở phía sau. Trong tình huống này, mấu chốt không phải là đối phó với bộ binh lục tích, mà là ngăn chặn các chiến binh tích dịch nhân đang truy kích từ phía sau. Chu Trọng Sơn suy nghĩ nhanh chóng, rồi quyết định hành động, lập tức phát động một chiêu thức mạnh mẽ, tốc độ cường hóa. Ngay lập tức, một lực lượng vô hình gia tăng sức mạnh cho cơ thể. Khi chân hắn tiếp đất, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt, nhảy lên và lao về phía một tên lính tích dịch cầm đao và thuẫn đang truy kích, chết. Với cú chém cực nhanh và đầy hiểm hóc, tên lính tích dịch không kịp phản ứng, bị một đao chặt đứt đầu ngay lập tức, máu tươi văng lên mặt Grua. Chu Trọng Sơn tốc độ bộc phát nhanh hơn trước, khiến Grua cũng phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, Grua, với vai trò là chỉ huy của đội truy kích tích dịch, không hề có ý định né tránh mà vội vàng rút đao nghênh đón, muốn ngăn cản hành động của Chu Trọng Sơn. Nhưng không ngờ, Chu Trọng Sơn hoàn toàn không có ý định giao chiến trực diện với hắn. Hắn nhanh chóng tránh sang một bên, tận dụng tốc độ của mình, bước vài bước đã vọt tới một tên lính tích dịch khác, giơ tay chém xuống, đánh hắn ngã lăn ra đất. Thông thường, binh lính mang đao thuẫn của Lam Thần Lằn căn bản không phải đối thủ của Chu Trọng Sơn trong một hiệp chiến đấu. Chỉ trong chớp mắt, Chu Trọng Sơn đã thể hiện sức mạnh vượt trội, khiến nhóm truy kích Lam Thần Lằn đao thuẫn binh phải cảm thấy sợ hãi. Loại chiến đấu như vậy mà cũng dám đấu với ta, ngươi đây là đang chạy trốn sao? Nhìn thấy Chu Trọng Sơn vượt qua mình, ném từng tên lính dưới quyền mình ngã lan ra đất, Grua tức giận như lửa đốt, trong lòng chứa đầy giận dữ mà không thể phát tiết, chỉ có thể lại lên tiếng khiêu khích, muốn kích động Chu Trọng Sơn ra tay đấu với mình. Đối với những lời khiêu khích của Grua, Chu Trọng Sơn chỉ liếc nhìn hắn một cái, không có chút hứng thú nào. Toàn bộ hành trình, hắn tiếp tục tấn công các binh lính Lam Thần Lằn, cứ một người lại một người ném ngã trên mặt đất. Grua muốn đuổi theo và chặn đường Chu Trọng Sơn, nhưng tốc độ của Chu Trọng Sơn vốn đã nhanh, lại thêm lực lượng chân ngôn gia tăng, khiến tốc độ của hắn vượt qua Grua rõ rệt. Không ít lần, Chu Trọng Sơn đã nhanh hơn Grua một bước, khiến Grua không thể đuổi kịp, chỉ có thể đứng nhìn Chu Trọng Sơn từ từ di chuyển nhanh chóng, giết địch hết người này đến người khác. Đừng bận tâm đến hắn, tiếp tục truy đuổi đại bộ đội phía trước. Grua nhận ra không thể ngăn cản Chu Trọng Sơn, phản ứng nhanh chóng và ra lệnh đổi chiến thuật. Nhưng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Chu Trọng Sơn dù chỉ có một mình, không thể ngăn cản toàn bộ, nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra rằng, chỉ cần ai trong số họ đi truy đuổi đại bộ đội, Chu Trọng Sơn ngay lập tức sẽ lao tới gần, ra một đòn đánh ngã ngay lập tức. Chỉ trong chốc lát, một tình huống, ai muốn chết thì đi truy, đã hình thành, dù không thể hoàn toàn ngăn cản được, nhưng sự hiện diện của Chu Trọng Sơn rõ ràng đã tạo ra một hiệu quả ngăn chặn đối với việc truy kích của binh lính Lam Thần Lằn. Chỉ cần binh lính Lam Thần Lằn không thể thực hiện một cuộc truy kích quy mô lớn, trong tình huống họ chỉ muốn rút lui, thì lục tích bộ binh cũng không thể cản được bọn họ. Khi Đại Chu chuẩn bị thoát khỏi sự ngăn cản của lục tích, tiếng bước chân càng lúc càng dày đặc vang đến từ phía sau. Nghe thấy tiếng động, Lý Thiết liếc mắt nhìn nhanh một cái. Nhìn xuống, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, chỉ thấy từ phía xa trong rừng mưa, một đội tốc long kỵ binh không nhỏ xuất hiện. Những chiến binh tốc long này nhảy múa linh hoạt trong khu rừng mưa phức tạp, di chuyển nhanh đến mức khiến Lý Thiết cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Dù biết rằng so với di chuyển trên bình nguyên thì tốc độ của chúng không thể nào so được, nhưng dù vậy chúng vẫn nhanh hơn rất nhiều so với những bộ binh bình thường. Một vòng vây kín lập tức chặn mất con đường rút lui của bọn họ. Đối với các binh sĩ Đại Chu, bao gồm cả Lý Thiết, sắc mặt ai nấy đều tái mét. Không ai có thể ngờ được rằng trong hoàn cảnh rừng mưa phức tạp này, bọn họ lại rơi vào tình cảnh bị kỵ binh chặn đường. Chuyện này thật sự khó mà giải thích nổi. Cùng lúc đó, Soros đang ẩn nấp trong bóng tối, từ từ thở dài một hơi. Lực lượng bộ binh Đại Chu vượt qua dự đoán của hắn. Hắn tưởng rằng sau khi vào rừng mưa, căn cứ vào khả năng tác chiến của quân tích dịch trong môi trường này, việc đánh tan bọn họ sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai mà ngờ được đối phương lại có thể ổn định đội hình và bắt đầu thực hiện kế hoạch rút lui. Khách quan mà nói, Chu Trọng Sơn lúc này không khiến Soros cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao, từ trước khi vào chiến trường Bình Nguyên, hắn đã thể hiện được thực lực mạnh mẽ hơn hẳn các binh sĩ bình thường. Dù thế nào đi nữa, phát hiện này càng khiến Soros muốn nhanh chóng vây giết toàn bộ bọn họ trong khu rừng mưa này. Lựa chọn tiến vào rừng mưa là quyết định ngu xuẩn nhất mà các ngươi từng làm. Chưa kịp dứt lời, từ xa, trong đội hình của binh sĩ Đại Chu, một loạt tiếng kèn vang lên. Đây chính là dấu hiệu khiến Soros cảm thấy bất an. Tuy nhiên đến giờ phút này, hắn cũng không thể thu lại tay. Ngay lập tức, Tốc Long kỵ binh của Đại Chu triển khai thế công, tản ra, tìm cây cối làm công sự che chắn tránh né. Lý Thiết, dù là sơn dân, nhưng trước tình huống này, phản ứng khá nhanh. Đối diện với kỵ binh, việc đối đầu trực tiếp là vô lý. Lý Thiết đã ra tín hiệu, và điều quan trọng bây giờ là phải tranh thủ thời gian. Cùng lúc đó ở ngoài khu vực rừng mưa, một thân ảnh khôi ngô và nhanh nhẹn lao vọt tới, xông thẳng vào khu vực rừng mưa. Với tốc độ nhanh nhất, hắn xâm nhập vào chiến trường, rồi phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa. Khi quyết định xâm nhập vào khu vực rừng mưa và tiến hành chiến đấu ngay trên lãnh thổ của đối phương, Chu Tự và Lý Sách đều rất cẩn trọng. Trước đó họ đã dự đoán và phân tích các tình huống có thể xảy ra, đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án đối phó trong trường hợp tình hình vượt quá dự tính. Một trong những phương án đơn giản nhất là thổi tín hiệu cầu cứu. Chỉ cần tín hiệu cầu cứu vang lên, Chu Tự sẽ ngay lập tức chỉ đạo Thiên Tuế đến cứu viện. Với hoàn cảnh rừng mưa đặc thù, Thiên Tuế gần như là lựa chọn duy nhất của họ. Khi Thiên Tuế gầm lên một tiếng, âm thanh chấn động cả khu rừng, sóng âm từ miệng nó lan tỏa ra, khiến các tán lá xung quanh rung động. Trước đó, những chiến binh Tốc Long kỵ binh, những kẻ mạnh mẽ đang bao vây Đại Chu binh sĩ, đột nhiên dùng mình, không thể kiềm chế được sự sợ hãi. Cả những con ngựa của họ đều như mất đi sức lực, suýt nữa, ngã xuống đất. Đó chính là sự đe dọa đến từ chuỗi thức ăn cao nhất trong rừng. Lúc này, những binh sĩ Tích Dịch Nhân và cả Soros đang núp trong bóng tối, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể hiểu nổi. Họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được tại sao đột nhiên lại xuất hiện một con quái thú khổng lồ như vậy. Thiên Tuế không hề để cho họ có thời gian suy nghĩ. Sau khi phát ra một tiếng gầm làm chấn động cả chiến trường, nó lao thẳng đến một tên Tốc Long kỵ binh. Động tác của Thiên Tuế nhanh như chớp, chân trước vung lên, dùng móng vuốt sắc nhọn xé nát tên kỵ binh cùng con ngựa của hắn. Dù bị Thiên Tuế dọa sợ đến chân tay mềm nhũn, nhưng bản năng sinh tồn trong xương cốt của những kỵ binh Tốc Long buộc họ phải nhanh chóng bỏ chạy. Mau chạy đi, Chu Trọng Sơn lúc này đang quan sát tình huống, liền hất tay ra hiệu cho các binh sĩ, đồng thời gầm lớn để nhắc nhở họ nhanh chóng rút lui vào rừng mưa. Cho đến thời điểm này, Thiên Tuế quả thực rất mạnh, nhưng nó chỉ có một mình, không thể đồng thời ngăn cản cả một đội quân đối phương. Lúc này, quân địch, mặc dù bị Thiên Tuế làm cho sợ hãi, nhưng nếu họ kịp phản ứng lại và tổ chức lại đội hình, thì tình thế của bọn họ sẽ lại trở nên nguy hiểm. Vì vậy họ quyết định không mạo hiểm và tranh thủ thời gian rút lui khỏi khu vực rừng mưa. Dù sao kế hoạch ban đầu của họ là gặp địch yếu, đánh mạnh và không cần thiết phải tiến hành tử chiến trong tình huống rõ ràng bất lợi như vậy. Trên thực tế, trong quá trình này, đội quân Tích Dịch Nhân dưới sự chỉ huy của Soros đã dần dần lấy lại bình tĩnh, đồng thời bắt đầu tổ chức lại việc truy kích từ đầu. Nhưng Thiên Tuế không phải là người dễ dàng bị đánh bại. Thấy đối phương có vẻ muốn làm gì, Thiên Tuế lập tức hét lớn và lao vào tấn công. Dựa vào sức mạnh cơ thể, hắn xông lên, đánh giết từ phía mà không chút sợ hãi. Trong lúc đó các kỵ binh Tốc Long đang tìm cách trốn ra sau các cây đại thụ để tránh né, nhưng Thiên Tuế thấy vậy liền vung một móng vuốt đập mạnh vào, ngay lập tức chỉ nghe tiếng xoạt xoạt vang lên, cây đại thụ cao lớn lập tức gãy đổ. Cảnh tượng trong khu rừng mưa hỗn loạn tứ tung. Khi xác nhận rằng quân đội của mình đã rút lui xa, Thiên Tuế không còn muốn tiếp tục chiến đấu, liền quay người rời đi. Dù trong khu rừng mưa phức tạp, nhưng thân hình khổng lồ của Thiên Tuế vẫn tỏ ra vô cùng linh hoạt. Chỉ trong chốc lát, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của quân Tích Dịch Nhân. Nhìn thấy bóng lưng Thiên Tuế rời đi, Soros tức giận đến mức không thể kiềm chế. Hắn chỉ có thể dùng nắm đấm đấm mạnh vào thân cây đại thụ bên cạnh để xả cơn giận. Nhân loại, tinh linh, bán nhân mã tụ hợp lại với nhau cũng có thể hiểu được. Nhưng ai có thể nói cho hắn tại sao lại có một sinh vật kỳ lạ và mạnh mẽ như vậy xuất hiện trước mắt họ? Trước đây giống như Chu Tự và Lý Sách đã dự đoán về tình hình chiến sự, Soros cũng đã tính toán trước. Nhưng cái tình huống này, ai mà có thể dự đoán được? Lần này, Soros thực sự bị làm cho tức giận. Còn về phía Chu Trọng Sơn, họ đã nhanh chóng rút khỏi khu vực rừng mưa, bỏ lại tất cả những thứ này phía sau. Ở bên ngoài rừng mưa, đội kỵ binh đang đợi để tiếp ứng. Khi bộ binh ra tới, hai bên hợp lại, tình hình gần như an toàn. Dưới sự hộ tống của kỵ binh, bộ binh đã thuận lợi trở lại nơi đóng quân của tiền tuyến. Lúc này, Chu Tự và Lý Sách đang chờ trong lều chính. Khi Chu Trọng Sơn và các tướng lĩnh đã phát tín hiệu, điều này cho thấy rằng cuộc hành động lần này trong khu rừng mưa đã xảy ra những sự kiện vượt ngoài dự đoán của họ. Vừa vào lều, Chu Trọng Sơn cảm nhận được ánh mắt của mọi người, liền không nói những lời thừa thãi mà trực tiếp kể lại tình hình lúc đó. Sau khi nghe xong, sắc mặt Chu Tự và Lý Sách lập tức trở nên nghiêm trọng hơn. Như vậy, đội kỵ binh Tốc Long lại có thể hành động linh hoạt, ngay cả trong điều kiện phức tạp này sao? Dù ban đầu bọn họ đã nhận ra Tốc Long là một đơn vị kỵ binh có tính linh hoạt rất cao, nhưng không ai ngờ rằng đối phương lại có thể linh hoạt đến mức này. Cho dù trong khu rừng mưa phức tạp, họ vẫn có thể thể hiện ra những động tác nhanh nhẹn đến vậy. Cảm nhận được không khí căng thẳng của tình hình, Chu Tự suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, không cần quá bi quan, theo như Trọng Sơn miêu tả, tình hình không đến nỗi tệ. Mặc dù Tốc Long kỵ binh có thể phát huy được sức chiến đấu trong rừng mưa, nhưng điều đó không có nghĩa là môi trường này không ảnh hưởng gì đến họ, đặc biệt là về phương diện tốc độ, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Họ không thể chạy với tốc độ cao nhất như trên đồng bằng, tuy tốc độ của họ vẫn nhanh hơn bộ binh, nhưng cũng không đến mức bộ binh hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Chu Tự nói xong, ánh mắt rơi vào Chu Trọng Sơn. Trọng Sơn, có đúng vậy không? Nghe Chu Tự phân tích, Chu Trọng Sơn nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu, đúng vậy. Những Tốc Long kỵ binh mặc dù có tốc độ nhanh trong rừng mưa, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không thể phản ứng được. Lúc đó, phần lớn là các binh sĩ bị hoảng hốt vì tình huống loạn trận cướp, nên phần lớn không thể phát huy được khả năng chiến đấu như bình thường. Chu Trọng Sơn trả lời, làm Chu Tự có thể xác định được phỏng đoán của mình và có được kết luận. Ưu điểm lớn nhất của kỵ binh chính là khả năng cơ động và dùng nó để tăng cường tấn công. Trong môi trường rừng mưa, dù Tốc Long kỵ binh vẫn có thể duy trì một tốc độ nhất định, nhưng với các đòn tấn công, họ không thể phát huy hết sức mạnh. Thực tế, chúng ta chỉ cần coi họ như một đơn vị tinh nhuệ tác chiến trong rừng mưa với hiệu suất cao hơn bộ binh bình thường là được. Nói đến đây, Chu Tự lại thay đổi chủ đề. Chắc chắn là vậy, nhưng hiện giờ chúng ta tạm thời không cần lo lắng về vấn đề này. Bây giờ chúng ta sẽ án binh bất động, quan sát xem phản ứng của Tích Dịch Nhân thế nào, rồi tính toán bước tiếp theo. Nói xong, Chu Tự nhìn về phía Lý Sách. Khi làm công tác hậu cần, nhớ phải trấn an binh sĩ, đừng để cảm xúc của họ ảnh hưởng đến sĩ khí trên tiền tuyến. Thuộc hạ đã rõ. Các binh sĩ chủ yếu cảm thấy bất an, nhất là khi tiến vào khu vực rừng mưa. Quân đội kỵ binh Đại Chu không thể triển khai hành động, trong khi đối phương vẫn có thể chiến đấu hiệu quả. Điều này thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng. Phải biết rằng, trong thời đại này, sự hiện diện của kỵ binh đối với bộ binh là một yếu tố rất lớn trong việc giảm thiểu không gian và phạm vi tấn công. Tuy vậy, về tình huống của Tốc Long kỵ binh, trong cuộc họp trước đó, Đại Vương đã phân tích rất rõ ràng. Và theo lời của Đại Vương, Lý Sách không gặp khó khăn trong việc trấn an tinh thần binh lính. Sau đó báo cáo về thương vong nhanh chóng được đưa tới Chu Tự. 4 người chiến tử, 3 người tung tích không rõ, 27 người bị thương, trong đó 6 người trọng thương, 18 người có triệu chứng trúng độc. Với chỉ một trận giao chiến ngắn ngủi, con số thương vong này rõ ràng là không tốt. Qua đó có thể thấy rõ rừng mưa đã mang lại cho Tích Dịch Nhân một ưu thế rất lớn. Xét đến việc rừng mưa là lãnh địa của Tích Dịch Nhân, những binh sĩ mất tích kia khả năng lớn là không có hy vọng sống sót. Vì vậy, số binh sĩ chiến tử thực tế có thể coi là 7 người, về 6 người bị trọng thương. Do có lớp giáp bảo vệ bên ngoài, trong trận giao chiến ngắn ngủi, họ không bị vũ khí xuyên thủng, không có tổn thương đến nội tạng, chủ yếu là gãy xương, nứt xương và bị chật khớp. Mặc dù đến nay, vẫn chưa xác định liệu có phải do khả năng khô lâu hay tiến hóa lãnh tụ, mà những binh sĩ dưới quyền Lý Sách có sức mạnh xương cốt và khả năng phục hồi tốt hơn bình thường. Phải biết rằng, gãy xương trong thời đại này là một thương tổn nghiêm trọng, thường khiến người ta tàn phế. Tuy nhiên, binh lính dưới quyền Chu Tự, mặc dù không phải ai cũng hoàn toàn phục hồi, nhưng ít nhất nhiều người có thể hồi phục và tiếp tục chiến đấu. Đây là một tin tốt đối với Chu Tự. Video này đã giảm bớt đáng kể gánh nặng quân sự của ông. Còn về 18 binh sĩ có triệu chứng trúng độc, DX và những người dưới quyền đã hiểu rõ về loại độc tố mà Tích Dịch Nhân sử dụng. Trước khi khai chiến, Chu Tự đã yêu cầu Đại Á cùng với đội ngũ y tế nghiên cứu và chế tạo thuốc giải độc. Khi Lý Sách báo cáo về thương vong, những binh sĩ bị trúng độc đã được cho uống thuốc giải độc và được chăm sóc cẩn thận. Những ngày tiếp theo, Chu Tự chủ yếu dành thời gian để dưỡng thương và nghỉ ngơi. Ông không có ý định thực hiện bất kỳ động thái lớn nào, mà chỉ tiến hành chỉnh đốn lại đội ngũ và chờ đợi phản ứng từ phía Tích Dịch Nhân. 5 ngày trôi qua, tình hình vẫn yên ắng, Tích Dịch Nhân không có phản ứng gì. Đại Vương, có phải Thiên Tuế Đại Nhân đã xuất hiện, khiến đối phương kiên kỵ không? Hà không kìm được suy nghĩ của mình. Không phải vậy đâu. Chu Tự lắc đầu, dù Thiên Tuế có mạnh mẽ đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một cá nhân. Hai quân giao chiến, lực lượng vẫn là yếu tố quyết định. Thiên tuế có thể gây ảnh hưởng nhưng cũng có hạn thôi. Trên chiến trường, những đơn vị lớn thường được sử dụng để đối phó với quân địch có quy mô tương đương, giống như binh đối binh, tướng đối tướng. Một tướng mạnh mẽ quả thật có thể vượt trội so với binh lính bình thường, nhưng nếu để ông ta đánh bại liên tiếp vài chục, vài trăm lính thì có lẽ cũng phải mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Chưa nói đến việc trong tình huống này, cần phải dành thời gian và sức lực để xem liệu ông ta có thể tiêu diệt hàng loạt binh lính hay không. Dựa vào tình hình giao chiến hiện tại, Chu Tự không nghĩ rằng đối phương lại không nhận ra điều này. Tất nhiên, không thể loại trừ sự tồn tại của thiên tuế là một yếu tố ảnh hưởng. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn là Tích Dịch Nhân vẫn chưa thể từ bỏ lợi thế phòng thủ của mình. Tóm lại, trong tình hình hiện tại, Tích Dịch Nhân chủ yếu là phòng thủ và không có lý do gì để chủ động tấn công. Còn phía Đại Chu, mỗi ngày quân đội đóng quân ở tiền tuyến, dù không làm gì, vẫn phải tiêu tốn một khoản lớn. Điều này làm cho tốc độ phát triển của Đại Chu gặp khó khăn. Đại vương, sao, chúng ta không khởi xướng một đợt tấn công nữa, thử thăm dò tình hình của đối phương. Lý Sách đưa ra ý kiến của mình. Chu Tự lắc đầu, không ổn, chúng ta vừa mới rút lui sau thất bại, giờ lại quay lại tấn công mà không có cách phá vỡ tình thế. Cách làm này rõ ràng có vấn đề, dễ dàng khiến đối phương nghi ngờ. Khi không thể dựa vào sức mạnh trực diện để phá vỡ phòng tuyến rừng mưa của Tích Dịch Nhân, chiến thuật dẫn xả xuất động đã trở thành chiến lược chủ yếu của họ. Tuy nhiên, vấn đề là Tích Dịch Nhân không dễ mắc câu, điều này khiến việc thực hiện chiến thuật trở nên khó khăn. Dù vậy, trước tình hình này, dường như Đại Vương vẫn rất bình tĩnh. Đại Vương, vậy chúng ta cứ chờ đợi như vậy sao? Chờ đã. Chu Tự vẫn bình thản ngồi trong trại, trạng thái của ông không hề vội vã. Ta nghĩ bên kia chắc chắn sẽ có động tĩnh sớm thôi. Ngay khi Chu Tự vừa lẩm bẩm những lời ấy, tại một nơi sâu trong thần điện của tộc Tích Dịch, một tên binh sĩ vừa từ tiền tuyến gấp gáp trở về, đang báo cáo tình hình mới nhất với Đại Tế Tự. Vài ngày trước, thử nhân đã bất ngờ tiến hành phản công đối với đội quân tiền tuyến của họ. Với tình hình này, Đại Tế Tự không thể nói là không có sự chuẩn bị tâm lý. Nhưng dù đã chuẩn bị, tâm trạng của ông lúc này vẫn vô cùng tồi tệ. Đại Chu và thử nhân có thể không liên minh với nhau, nhưng rõ ràng, họ đã lợi dụng lẫn nhau một cách triệt để, khiến ông rơi vào tình thế bị kẹp giữa hai lực lượng này. Tộc Tích Dịch giờ đây như một con quay bị vặn vẹo, bị hai phe này tấn công liên tục, rơi vào một vòng xoáy tồi tệ, không thể thoát ra. Đại Tế Tự biết rõ, để giải quyết tình hình này, cách tốt nhất chính là đánh tan một trong hai lực lượng. Nhưng ông ta đâu phải không muốn. Hiện tại, ông ta chẳng có cách nào cả. Chỉ mới đây thôi, khi ông điều binh chuẩn bị tấn công Đại Chu, thì thử nhân lại bất ngờ phản kích. Điều này giống như trước đây, khi ông điều binh cho đại quân đóng ở phía nam chiến trường, Đại Chu cũng liên tục điều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.